Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng, người làm Ezit Phong, chương 101 nỗi sợ hãi vô biên, cuộc chiến của Thánh Tôn. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng, người làm Ezit Phong, chương 101 nỗi sợ hãi vô biên, cuộc chiến của Thánh Tôn. Cô gái chậm rãi bước về phía núi Thiên Tử. Nàng đi thẳng một đường. Mỗi khi gặp phải cây cối, bụi cỏ, chúng tự động chia làm hai, mở ra một lối đi ở giữa cho nàng. Kể cả là hồ nước, nước đang chảy cũng bị chặn lại nhường lối. Còn nếu là núi non, nàng cũng phá núi đi xuyên qua. Dáng người cao gầy thướt tha không hề nghiêng ngả chút nào, trông nàng giống hệt như một người bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chỉ muốn đi một đường thẳng tắp. Yêu quái xung quanh cảm nhận được khí tức của nàng đều nhao nhao chạy trốn, trong phạm vi 10 dặm lấy nàng làm trung tâm, không có một sinh vật nào dám ở lại. Từng đợt sóng màu trắng lan tỏa trong không gian, không nhanh không chậm di chuyển về phía núi Thiên Tử. Lúc này tu thần còn chưa biết có một cô gái thánh tôn cảnh đang đi về phía mình. Hắn hiện đang đứng trước mộ phần của lão già. Mộ phần của lão đầu được đặt lơ lửng trên sườn dốc sau núi. Quan tài được 9 con rồng nâng lên, Phượng Hoàng đứng bên cạnh bảo vệ, thoạt nhìn trông rất có đẳng cấp. Lão già, ngài cũng biết con người ta mang chứng ám ảnh cưỡng chế cộng với lòng hiếu kỳ rất mạnh. Ta cảm thấy ngài có chuyện gì đó giấu ta. Nếu không hỏi ra ngọn ngành thì trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu. Tu thần nói với thiên mộ của thiên nguyên tử. Sau đó hắn ngồi xuống trước mộ, lấy một bình rượu từ khoảng không, rót đầy vào chén. Đây chính là rượu Mao Đài mà lần trước ta nói với ngài, tuy không so được với linh những của thế giới này. Nhưng nó có một hương vị rất khác, ngài nếm thử đi. Tu thần nói xong, rót chén rượu vào trước mộ, sau đó tự cầm chén của mình lên một hơi uống cạn. Nào uống nhiều chút. Lát nữa ngài hồi sinh lại tốt nhất là phải say mềm, sau khi hỏi rõ ta sẽ cho ngài nằm lại. Tu thần nói. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định hồi sinh lão già để hỏi cho rõ ràng. Trước đây lão già luôn khoe khoang mình trâu bò thế nào, một mình có thể cầm con dao phay chém chết mấy triệu cường giả đế cảnh, đuổi thánh tôn cảnh chạy trối chết. Phải kêu cha gọi mẹ. Tu thần đều coi như lão đang chém gió. Đến giờ hắn vẫn không tin. Cảnh tượng ngầu lòi, sảng khoái như thế chắc hẳn chỉ có hắn mới làm được thôi. Nhưng chuyện núi Thiên Tử biến mất rồi lại xuất hiện trung quy cũng có nguyên nhân. Đoán chừng chỉ có lão già mới biết rõ. Mắng chửi cũng được, cùng lắm thì hỏi xong lại cho lão già tự sát. Hoặc là hắn giết hộ cũng không thành vấn đề. Dù sao thì lão cũng muốn chết. Được rồi, uống đủ rồi. Ta mở quan tài đây. Tu thần chậm rãi đứng dậy, sau đó vươn tay ra. Đúng lúc này, tu thần chợt nhướng mày. Một cô gái mang theo khí tức mạnh mẽ đã đi vào lĩnh vực vô địch của hắn. Tu thần chưa bao giờ cảm nhận được thứ khí tức này. Mạnh vô cùng. Nhưng khí tức mà bây giờ bản thân hắn mô phỏng ra cũng không kém bao nhiêu. Cường giả thánh tôn cảnh 1 triệu điểm lĩnh vực 100 triệu điểm kinh nghiệm rốt cuộc đã tới rồi. Tu thần quả thực cảm động đến mức suýt thì nhảy cẫng lên. Lão già quay lại muộn chút nhé. Hiện giờ có một bảo bối kinh nghiệm lớn đang chờ ta đến lấy, tạm thời chưa giành được. Tu thần nhìn thoáng qua phần mộ. Sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Cô gái đi tới chân núi Thiên Tử, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là thánh tôn cảnh sao, cô gái lầm bầm, giọng nói lanh lảnh như chim hoàng anh, uyển chuyển du dương, êm tai vô cùng. Nhìn Megatron và Optimus Prime trước mặt, cô gái khẽ cười một tiếng. Uỳnh! Megatron và Optimus Prime bỗng nhiên động đậy. Hai mắt bừng mở, ánh sáng đỏ yêu dị lóe lên. Keng! Sau đó chúng rút kiếm đánh về phía cô gái. Có chút thú vị. Ngón tay thon dài của cô gái hơi điểm một cái. Rào rào. không gian trước mặt nàng lập tức vỡ vụn như tấm kính. Đòn tấn công của Megatron và Optimus Prime trực tiếp xuyên qua không gian mặt kính vỡ nát, sau đó thân kiếm bất thình lình xuất hiện tại không gian phía sau chúng. Tự Megatron và Optimus Prime xuyên kiếm qua người mình. Đó là một cảnh tượng vô cùng quái dị. Giống như không gian bị gấp lại được mở ra từ phía sau vậy. Song tuy Megatron và Optimus Prime tự xuyên thủng chính mình, nhưng hành động của chúng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chỉ thấy Megatron buông trường kiếm trong tay xuống, nhảy lên thật cao, cơ thể lóe sáng, xé rách không gian. Một giây kế tiếp nó đã xuất hiện phía sau cô gái. Đoàng đoàng. Súng laser trên vai điên cuồng nã đạn về phía cô gái. Optimus Prime bên kia cũng đã đi đến bên phải nàng, trong tay ngưng tụ ra một cây diều chiến phá trời. Khi còn cách đối phương hơn mét, nó giơ cây diều lên trên đỉnh đầu, một giây kế tiếp nó đã xuất hiện trước mặt cô gái, bổ mạnh cây diều xuống. Đôi mắt cô gái toát ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không hề hoảng hốt chút nào. Chỉ thấy xung quanh người nàng hiện ra vô số lá chắn bảo vệ được hình thành bằng các hoa văn màu trắng, đỡ lấy đòn tấn công uy mãnh của Megatron và Optimus Prime. Ngay lập tức, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ sơn mạch Thiên Loan, thậm chí mặt đất mấy ngàn dặm xung quanh cũng cảm nhận được dư chấn. Sinh vật trên sơn mạch Thiên Loan đều kinh hồn táng đảm, nhìn về phía núi Thiên Tử. Mà đám người Hồ Định Sơn lúc này vừa quay trở lại nội vực cũng hoảng hốt nhìn về phía đó. Thực sự đánh nhau sao, không phải một người à? Hồ Định Sơn cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn. Vừa rồi gã cũng có cảm giác cô gái kia không phải là Thánh Tôn núi Thiên Tử. Bởi vì nàng không giống miêu tả của Phần Vũ. Phần Vũ nói đó là một nam thanh niên có diện mạo vô cùng tuấn tú. Mà người vừa gặp lại là một nữ nhân. Lúc thấy nàng đi về phía núi Thiên Tử, gã đã có linh cảm hai đại lão này sẽ chiến một trận. Hiện giờ quả nhiên không ngoài dự liệu của gã. Trận chiến giữa hai thánh tôn cảnh sẽ như thế nào chứ? Không ai có thể biết được. Nhưng chỉ nhìn từ động tĩnh của lần vừa rồi, sợ rằng sơn mạch Thiên Loan sẽ không thoát khỏi tai ương. Ai sẽ chống đỡ được đây? Đại nhân! Hay là chúng ta tạm thời rời khỏi sơn mạch Thiên Loan đi? Thánh tôn cảnh đánh nhau không phải là trò đùa đâu, lỡ đâu họ giết đến mụ mị đầu óc, chúng ta cũng toi mạng mất thôi. Một cao thủ hóa thần cảnh run rẩy nói. Nếu không vì sợ Hồ Đình Sơn sẽ giết mình, có lẽ chỉ với tiếng động vừa rồi hắn đã lập tức chạy mất dạng rồi. Cường giả thánh tôn cảnh là khái niệm gì chứ? Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện ở Quảng Thiên Vực. Hiện giờ thì hay rồi, một lần xuất hiện hẳn hai người, sau đó lại còn đánh nhau. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Giờ phút này tu thần và cô gái kia chính là thần tiên, mà đám cường giả hóa thần cảnh và đế cảnh như bọn họ chỉ được coi là phàm nhân, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Bọn họ hoàn toàn không có bất cứ biện pháp nào, chỉ có thể co giò chạy trốn mà thôi. Đi đi mau, Hồ Đình Sơn lập tức gật đầu. Gã không phải thằng ngu, nếu còn không đi thì chắc chắn sẽ mất mạng. Ngay sau đó đám người Hồ Đình Sơn nhanh chóng chạy thoát thân về phía ngoại vực. Hóa thần cảnh khá thảm, không thể sử dụng thuật dịch chuyển tức thời. Còn hai huynh đệ Hồ Đình Sơn đã trực tiếp dịch chuyển tức thời ra ngoài trăm dặm. Phạm vi dịch chuyển của đế cảnh tầng 2 mỗi lần rơi vào khoảng trăm dặm. Hồ Đình Sơn, ngươi chạy đi đâu, bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Còn chưa ra khỏi phạm vi nội vực, Hồ Đình Sơn đã gặp phải một vài cường giả đế cảnh và hóa thần cảnh, ngoài ra còn có yêu quái và con người. Động tĩnh vừa rồi đã kéo tất cả đại lão ra mặt. Lần này không giống uy áp và khí tức tu thần phóng ra lúc trước. Đây thực sự là khai chiến rồi. Chạy đi chạy mau lên, khẩn trương, Hồ Đình Sơn hét lớn. Sao vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Một lão đầu đế cảnh nghi hoặc hỏi. còn hỏi cái đích gì chậm chạp là mọi người chết hết đấy. Hai cường giả thánh tôn cảnh bây giờ đang đánh nhau chém giết đỏ cả mắt rồi, cả tòa sơn mạch này cũng sắp đi đời, lão không đi cũng đừng cản đường ta, đợi lát nữa nhớ đâu không gian bị hỗn loạn mất ổn định, không thể sử dụng được dịch chuyển tức thời thì các ngươi cứ chờ chết đi, nhân lúc bây giờ vẫn còn dịch chuyển tức thời được thì mau trốn đi. Hồ Đình Sơn gào ầm lên cảnh cáo, sau đó thân hình lại lập tức biến mất, giây kế tiếp đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Những người khác đều kinh ngạc nhìn lẫn nhau, tiếp đó ánh mắt để lộ ra tâm trạng hoảng hốt của bọn họ. Bọn họ không chần chừ thêm nữa, quay đầu chạy theo Hồ Đình Sơn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tin tức thánh tôn cảnh đánh nhau giống như một quả bom rơi vào mặt hồ Tĩnh Lặng, vụ nổ làm dậy lên sóng to gió lớn trong nháy mắt truyền khắp các nơi. Vô số nhân loại và yêu quái điên cuồng chạy thoát khỏi sơn mạch Thiên Loan. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 102, thương sinh bạch liên, tư vô mệnh hoàn. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 102, thương sinh bạch liên, tư vô mệnh hoàn. Bộ tộc Viêm Hồ cư ngụ trong đồng phủ Hồ Sơn ở nội vực. Không giống các yêu quái khác, bọn chúng có truyền thừa, huyết mạch cửu vĩ thiên hồ được truyền lưu từ thời thượng cổ đến nay. Có điều sau đó bộ tộc suy tàn, đã mấy vạn năm không xuất hiện con yêu hồ nào có tám đuôi, chứ nói gì đến thiên hồ chín đuôi. Nhưng nếu nói về thực lực, bộ tộc Viêm Hồ của bọn chúng cũng được xếp hàng thứ 5 trong nội vực, đại để không có ai dám đắc tội chúng. Lúc này phần Vũ và phần Trường Sinh ông nội nàng đang đứng lặng lặng trên đỉnh núi, sợ hãi nhìn về phía núi Thiên Tử. Ông ơi, tiếng động vừa rồi là gì vậy? Vì sao xa thế này mà vẫn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và sự bất lực? Phần Vũ tái mét mặt, hỏi. Trong đôi mắt đục ngầu của phần Trường Sinh cũng ánh lên vẻ hãi hùng, đáp không rõ lắm. Nhưng động tính lớn thế này sợ rằng ngay cả đế cảnh cũng không làm được. Chẳng lẽ là Thánh Tôn Đại Nhân ra tay, nhưng ngày ấy ra tay cũng không thể có động tính lớn đến mức ấy được. Phần Vũ vô cùng khó hiểu. Nàng rất hiểu cảm giác vô lực và tuyệt vọng khi đối mặt với Thánh Tôn cảnh. Nếu tu thần ra tay giết người nào cần phải gây ra động tính lớn thế này? Tộc trưởng tiểu thư không xong rồi. Đúng lúc này, một con lục vĩ viêm hồ hoảng hốt lăn lê bò lết chạy tới. Phần Trường Sinh những mày thấp giọng quát, chuyện gì mà hốt hoảng như thế, còn ra thể thống gì nữa? Con lục vĩ viêm hồ run rẩy nói, đánh nhau rồi. Phần Vũ và phần Trường Sinh cùng nheo mắt lại. Phần Vũ vội vàng hỏi, ai đánh nhau? Thánh Tôn và Thánh Tôn đánh nhau, bây giờ toàn bộ nội vực đều loạn cào cào rồi. Rất đông người đã bắt đầu chạy trốn khỏi sơn mạch Thiên Loan. Ngươi nói cái gì? Phần Trường Sinh biến sắc. Còn phần Vũ xứng người. Thánh Tôn và Thánh Tôn đánh nhau. Vì sao lại có đến hai Thánh Tôn? Không phải chỉ có một thôi sao? Sơn mạch rách nát vạn năm không ra được một cường giả thánh tôn cảnh này, hôm nay xuất hiện cả đôi ư? Ngươi khẳng định là thật? Phần Vũ không dám tin vào tai mình. Việc này quá khoa trương. Hai thánh tôn cảnh đánh nhau sợ rằng ngay cả các vực khác cũng không xuất hiện tình huống thế này đâu. Hoàn toàn chính xác. Hôm nay bộ tộc Phù Sơn đã trốn toàn tộc. Vô số ẩn sĩ nhân loại trong nội vực cũng đều chạy rồi. Tiểu thư tộc trưởng, chúng ta vẫn còn không đi thì muộn mất. Hồ yêu sáu đuôi thúc giục với vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Phần Vũ nhìn về phía ông nội mình. Đôi môi phần Trường Sinh đã trắng bệch, lão hoảng hốt nói, đi, đi mau tất cả rời khỏi đây. Tuy tộc Phù Sơn muôn đời không rời khỏi tộc địa, nhưng hôm nay sợ rằng thực sự đang có trận chiến của các cường giả thánh tôn cảnh. Nếu chúng ta không đi sẽ bị diệt toàn tộc. Phần Vũ hỏi với sắc mặt đã vô cùng khó coi, chúng ta cách núi Thiên Tử rất xa, chưa chắc đã lan được đến đây. hồ đồ cháu hồ đồ rồi. Năm đó Thích Ác Ma Tăng một mình chống lại 8 triệu đế sư, 9 vạn thánh tôn, đã phá tan ba vực đó, hẳn ba vực vực bị hủy diệt lớn gấp mười mấy lần Quảng Nguyên vực của chúng ta, sơn mạch Thiên Loan của chúng ta rộng bao nhiêu còn chưa bằng 1/10 vực của người ta đâu. Phần Trường Sinh run giọng nói, 8 triệu đế sư, 9 vạn thánh tôn một người đơn độc đối chọi, sau đó hủy diệt ba vực. Đây đều là những chuyện Phần Vũ chưa từng nghe nói đến. Có vẻ như chuyện này quá thổi phồng rồi. Thế giới này có nhiều cường giả thánh tôn cảnh đến vậy sao? 8 triệu là khái niệm như thế nào chứ? Quảng Nguyên vực trước đây ngay cả một người cũng không có. Rốt cuộc đó là trận chiến thuộc trình độ nào? Phần Vũ quả thực không sao tưởng tượng nổi. Nghe Phần Trường Sinh nói vậy, Phần Vũ đâu còn dám chần chừ. Nàng lập tức hạ lệnh cho toàn bộ tộc nhanh dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi sơn mạch Thiên Loan. Cảnh tượng đó xuất hiện ở khắp nơi trên sơn mạch Thiên Loan. Bất kể ngươi là yêu quái cấp 1 hay là con người cấp bậc cường giả đế cảnh, giờ khắc này đều chỉ còn một mục đích giống nhau. Đó chính là chạy trốn, thoát ra khỏi sơn mạch Thiên Loan. Nếu không trốn thì chính là chọn cái chết. Uỳnh! Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa lại vang lên. Vô số vết nứt sau trăm trượng từ phạm vi núi Thiên Tử lan thẳng ra ngàn dặm bên ngoài. Thậm chí một vài vết nứt trong đó đã trào lên nham thạch nóng chảy. Kỳ lạ! Vô cùng kỳ lạ! Bởi vì rõ ràng đối phương là thứ gì đó trông có vẻ na ná con rối, nhưng tại sao lại mạnh đến vậy? Hơn nữa còn có thể tự mình hồi phục. Bất kể nàng ra tay hủy diệt thế nào, chỉ trong nháy mắt hai con rối này lại khôi phục như lúc ban đầu, sau đó tiếp tục tấn công về phía mình. Cách thức tấn công của bọn chúng cũng thiên biến vạn hóa. Thậm chí còn có thể nói rằng những chiêu đó đã phá vỡ toàn bộ nhận thức của nàng. Đây đều là những thứ lần đầu tiên nàng được tận tai nghe, tận mắt thấy. Vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng tu thần đâu cả. Chẳng lẽ một người có tu vi thánh tôn cảnh tầng 1 như nàng mà ngay cả con rối canh cửa cũng không đánh lại? Vậy thì quá khoa trương rồi. Ngươi là thánh vương sao lợi hại? Phách lối đến mức này. Ngươi thực sự định tranh cao thấp với bản tôn à? Cô gái lạnh giọng hỏi về phía núi Thiên Tử. Nhưng không có ai trả lời. Chỉ có tiếng đất rung núi lở từ phía xa xa vọng lại. Thật sự tưởng rằng bản tôn không làm gì được ngươi? Đôi mắt cô gái hiện lên vẻ tức giận. Rất lâu rồi không có ai dám coi thường nàng như vậy. Rắc rắc. Vừa mới dứt lời, thân thể của Megatron và Optimus Prime bỗng nhiên vặn vẹo, run rẩy. Cô gái kinh hãi, con ngươi chợt co rút lại. 1, 2, 3 rồi 4 con rối. Megatron và Optimus Prime phân tách ra hàng ngàn hàng vạn bản sao, đứng đông nhìn nghịt trước mặt nàng. Khí tức của con nào cũng mạnh mẽ giống hệt nhau. Nói cách khác từ giờ trở đi, nàng phải đối mặt với hàng ngàn hàng vạn Megatron và Optimus Prime. Tu thần lúc này đang ngồi trên thiên trì viên bàn nhích miệng cười. Thánh tôn cảnh thì trâu bò lắm sao? Chẳng qua cũng chỉ đến thế. Thực lực của Megatron và Optimus Prime được hắn điều đến ban nãy thấp hơn một cấp so với cô gái kia. Sau đó hai bên miễn cưỡng đánh ngang tay. Cho ngươi chút thể diện mà ngươi lại còn giả vờ giả vịt. Ngươi đối phó được rồi. Vậy thì ta sẽ sao chép ra 1 vạn con có cùng thực lực để xem ngươi đối phó làm sao. Nếu quả thực ngươi có thể đối phó được, vậy thì ta sẽ tăng thực lực của chúng lên gấp 10 lần. Vẫn được ư? Vậy thì gấp 100 lần. Tu thần có cả đống thời gian để chậm rãi chơi đùa cùng nàng. Dù sao hắn vốn đang rất buồn chán. Khó khăn lắm mới gặp được một cường giả thánh tôn cảnh đi vào lĩnh vực của mình, không chơi đùa cho đã thì chẳng phải là quá thiệt rồi sao? Lúc này cô gái sầm mặt lại, xung quanh người tràn ngập linh khí màu trắng, bao bọc nàng ở giữa khiến thân hình trở nên vô cùng mờ ảo. 5.000 con ma thần chớp mắt bao vây lấy nàng, còn 5.000 con đứng ở vòng ngoài trông chừng, chờ đợi tấn công lượt sau. Ngươi thực sự không muốn tự mình đến gặp ta? Cô gái lạnh giọng quát lên. Hiển nhiên nàng không muốn đánh nhau với nhiều ma thần thế này. Hắn quả thực ức hiếp người quá đáng. Có bản lĩnh thì một đấu một. Tu thần vẫn mặc kệ, trực tiếp điều khiển ma thần triển khai tấn công. Đồ hèn hạ vô liêm sỉ. Cô gái nghiến răng khẽ quát một tiếng, cánh tay mảnh mai trắng nón của nàng giơ lên túm vào hư không. Một ốm sáo dài màu ngọc lưu ly xuất hiện trong bàn tay nàng. Nàng đưa sáo lên môi, bắt đầu thổi. Một đóa hoa sen khổng lồ cao ngàn trượng đột nhiên xuất hiện phía sau lưng nàng. Nó nhanh chóng xoay tròn bay lên không trung, toàn bộ không gian xung quanh bị xé nát khi nó hút vào. Một khoảng không hình tròn rộng 100 mét xuất hiện xung quanh người cô gái. Giờ phút này 5.000 Megatron và Optimus Prime mang theo đòn tấn công hủy thiên diệt địa cũng lao tới. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Exit phong chương 103 vực chủ thiên lam vực bí mật quảng nguyên vực. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Exit phong chương 103 vực chủ thiên lam vực bí mật quảng nguyên vực. Khi 5.000 Megatron và Optimus Prime đồng thời ra đòn tấn công, không gian thậm chí còn bị áp lực đè cho sụp đổ. Thế nhưng chuyện kỳ quặc đã xuất hiện. Tất cả đòn tấn công đó khi chạm tới hư vô mệnh hoàn đều hoàn toàn tan biến. Không hề có bất cứ âm thanh hay tiếng động nào vang lên cả, chỉ lặng lẽ biến mất mà thôi. Giống như chưa từng phải chịu đòn tấn công nào. Đóa thương sinh bạch liên trên đỉnh đầu pháp tướng của cô gái bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trắng chói chang. Giờ phút này, cả một vùng có chu vi ngàn dặm xung quanh đều bị ánh sáng trắng chiếu rọi, khiến mọi người trong chớp mắt không nhìn thấy gì. Cũng thú vị đây. Thực lực của thánh tôn cảnh quả thực không phải là khoác lác. Tu thân mỉm cười. Hiện giờ hắn chỉ đang kiểm tra sức mạnh của thánh tôn cảnh mà thôi. Nếu muốn giết đối phương, chỉ cần một suy nghĩ trong đầu là xong. Cách thức tấn công của cô gái này toàn hoàn khác vượt xa những người tu thần từng gặp trước đây. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ một chiêu hư vô mệnh hoàn này đã quá lợi hại rồi. Đòn tấn công có thể phá nát hư không lại hoàn toàn vô hiệu với chiêu này. Ngươi có cơ thể vô địch à? Với cả pháp tướng thương sinh bạch liên kia cũng không thể coi là pháp tướng được. Nó có khí tức của sinh mệnh. Tướng hóa sinh linh. Pháp tướng vốn là do vạn tượng thiên địa biến hóa thành, hôm nay lại quay về phụng dưỡng. Châu bò thế đủ rồi. Xem ra bên dưới thánh tôn chân chính chỉ toàn là hữu danh vô thực mà thôi. Mấy chục triệu cường giả đế cảnh tới đây phòng chừng cũng toi mạng. Quả thực sức mạnh không ở cùng một đẳng cấp. Giờ đây tu thần đã hiểu đại khái về sức mạnh của thánh tôn cảnh. Ta phải khống chế uy áp và khí tức của mình một chút, mẹ nó, ta là thánh tôn cảnh tầng 9 cơ mà. Cũng may ta không mở rộng ra ngoài núi thiên tử, nếu không thì đã không có cảnh phim hiệu ứng hoành tráng kích thích như ban nãy để xem rồi. Nếu không phải hắn khống chế uy áp và khí tức của mình trong phạm vi núi thiên tử, phỏng chừng cô gái kia vừa tới đã muốn chạy. Sau đó kể cả tu thần có bắt được đối phương thì nàng cũng không dám chiến đấu với hắn. Lúc trước tu thần không biết thánh tôn cảnh mạnh đến mức nào, chỉ dựa theo thực lực của Trương Hạo Dương mà mô phỏng lên gấp 100.000 lần. Hắn tưởng rằng số lần tăng thêm đó đã được coi là chuyển đổi hợp lý rồi. Cách nghĩ của tu thần trước kia là luyện thể cảnh gấp 10 lần lên là tổ khí cảnh chấm phẩy, luyện thể cảnh gấp 100 lần lên có thể vẫn là tổ khí cảnh, 100 kẻ luyện thể cảnh chắc chắn không đánh được một tổ khí cảnh. Cho nên 100.000 cường giả đế cảnh của ta chắc hẳn là đánh được với một thánh tôn cảnh chứ. Hiện giờ xem ra đã vượt quá khả năng rồi. Tăng thực lực lên 100.000 lần hoàn toàn không thành vấn đề, kể cả vọt thẳng lên đỉnh của thánh tôn cảnh cũng được. nhưng không thể quá lợi hại được, nếu để truyền ra ngoài, dọa cục cưng kinh nghiệm chạy mất thì phải làm sao? Megatron và Optimus Prime vẫn đang trong thế tấn công điên cuồng. Thậm chí 5.000 cỗ ở phía xa cũng đã bắn ra súng laser. Tuy tấn công dồn dập, mạnh mẽ là thế, nhưng vẫn không hề có hiệu quả. Đột nhiên tất cả người máy đều ngừng lại, sau đó biến mất. Một khắc sau hai bên cổng vào núi thiên tử hiện ra hai người máy ban đầu. Cô gái đang được hư vô mệnh hoàn bao bọc tỏ ra kinh ngạc, không rõ tình hình trước mắt cho lắm. Bóng người tu thần xuất hiện trước mặt nàng. Gương mặt tuấn tú, khóe miệng hơi cong, đôi mắt sâu thăm thắm dường như có thể nhìn thấu bản chất của vạn vật của hắn khiến trái tim cô gái bỗng nhiên đập nhanh hơn chút. Rốt cuộc ngươi cũng chịu ra mặt. Cô gái nói bằng giọng lạnh lùng. Tu thần mỉm cười từ trên nhìn xuống đối phương. Đây là một đại mỹ nhân, gương mặt kia đẹp đến mức không hề có bất cứ khuyết điểm nào. Bất cả là vóc dáng, diện mạo hay khí chất của nàng đều hoàn mỹ. Đúng vậy, chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung về nàng. Tu thần ngồi xuống giữa không trung, một cái ghế đột nhiên hiện ra sau lưng để hắn ngồi lên. Tu thần bắt chéo chân quan sát đối phương, nói lẽ nào ngươi muốn mở thứ này ra để nói chuyện phiếm với ta, hoặc là nói, ngươi muốn tự mình đánh với ta một trận. Hiện giờ tu thần đang mô phỏng tu vi của thánh tôn cảnh tầng 2 cao hơn đối phương một tầng. Cô gái khẽ nheo mắt lại, sau đó phất tay, xua tan pháp tướng và hư vô mệnh hoàn. Thánh tôn cảnh tầng 2, tu vi thật lợi hại, không ngờ quảng nguyên vực này cũng có một cao thủ như ngươi. Cô gái khẽ cười một tiếng. Hiển nhiên, dường như nàng cũng không hề e sợ tu thần, trong giọng nói mang theo sự tự tin của mình. Vậy ngươi từ đâu tới đây, tu thần hỏi. Thiên Lam Thánh vực. Cô gái trả lời thẳng. Tu thần ngây ra, cái tên này có vẻ rất quen thuộc. Đúng rồi, đó không phải là kẻ thù của Cơ Viêm sao? Ôi trời, Cơ Viêm có bản lĩnh lớn đến vậy sao, gọi hẳn bốt tới? Tu thần hơi bất ngờ. Xem ra mình đã quá coi thường tiểu tử kia rồi. Lúc trước chỉ bảo hắn gọi người tới cho mình giết, không ngờ hắn gọi được cả hàng châu bò như thế này tới. Vì sao ngươi lại kinh ngạc như thế, đối phương hỏi. Không đúng. Vực chủ Thiên Lam Thánh vực không phải là đàn ông sao, tại sao lại là nữ, ta nghe nói hắn còn có vợ nữa. Tu thần nghi ngờ hỏi. Tin tức này không khớp. Lúc trước rõ ràng Cơ Viêm nói cháu của chồng thị nữ theo hầu vợ thánh tôn Thiên Lam Thánh vực bị hắn giết chết. Sau đó vợ của người thủ vệ kia mách lẻo mới bị vợ của thánh tôn hạ lệnh truy sát ra ngoài vực. Sao lại biến thành nữ rồi, chẳng lẽ... Một suy nghĩ vô cùng to gan xuất hiện trong đầu tu thần. Là bách hợp sao? Ừ, dường như cũng không loại trừ khả năng này. Cô gái chợt sầm mặt lại, ai nói với ngươi vực chủ của Thiên Lam Thánh vực là nữ? Tu thần cười hả ha, đáp, có một tiểu tử năm đó giết chết một người của tông môn phụ thuộc Thiên Lam Thánh vực của các ngươi. Kẻ bị giết là cháu trai của thủ vệ thánh cung. Hắn nói với ta rằng vợ của thủ vệ thánh cung đó là thị nữ của vợ vực chủ. Sau đó thị nữ ỷ vào việc mình được sủng ái, đã mách tội với vợ vực chủ. Vợ vực chủ bèn hạ lệnh truy sát ra ngoài vực, khiến người ta lên trời hết lối, xuống đất hết đường, còn diệt cả gia tộc nhà người ta. Cô gái lộ ra ánh mắt ghét bỏ, cười lạnh nói, ý ngươi là cái tên Cơ Viêm kia. Hừ, thực sự có chuyện này sao, chẳng lẽ cô gái này đúng là do Cơ Viêm gọi tới? Tu thần lập tức hứng thú, hơn nữa còn cảm giác trong chuyện này còn có ẩn khúc. Đúng là tên đó. Tu thần gật đầu. Vợ của thủ vệ kia quả thực là thị nữ trong thánh cung ta, nhưng chỉ là một hạ nhân xử lý linh thảo thôi. Thừa lúc ta bế quan trăm năm, đã giả truyền khẩu dụ ra bên ngoài. Toàn gia tộc và tông môn của hai người đó đã bị ta phái người tàn sát sạch mấy trăm năm trước rồi. Lệnh truy sát cũng đã được ta sớm hủy bỏ. Không thì ngươi cho rằng Cơ Viêm có thể sống đến bây giờ sao? Cô gái cười lạnh nói. Tu thần vỡ lẽ, thì ra là có chuyện như vậy. Nói cách khác, mấy trăm năm qua Cơ Viêm uổng công ôm mối thù trong lòng, bởi vì kẻ thù đã sớm chết cả rồi. Tiểu tử này quả là xui xẻo đến cùng cực. Phỏng chừng đến giờ hắn vẫn còn chưa biết xương cốt của kẻ thù đã hóa cho cả rồi. Ta đã trả lời xong vấn đề của ngươi. Bây giờ đến lượt ngươi trả lời ta. Cô gái nói. Tu thần nhún vai, tỏ ý ngươi cứ hỏi thoải mái, ta sẽ phối hợp. Ngươi là ai? Nàng hỏi. Không phải điều này rất rõ ràng rồi sao? Chủ nhân của nơi này. Tu thần đáp. Ta muốn hỏi ngươi từ đâu tới đây, bởi vì hắn mà Quảng Nguyên vực không thể sinh ra thêm một cường giả thánh tôn cảnh nào nữa. Cho nên chắc chắn ngươi là người từ nơi khác tới. Nhưng thánh tôn cảnh phải gia nhập vào Cửu Thiên Thập Vực, mà ta lại không biết ngươi. Cô gái phân tích. Quảng Nguyên vực không thể sinh ra thêm một cường giả thánh tôn cảnh nào nữa. Tu thần xứng người, có cả chuyện này sao? Sao nghe nói rằng cái vực rác rưởi này do phong thủy không tốt nên không xuất hiện thánh tôn nữa? Bây giờ nghe ý của cô gái kia hình như là nơi này bị một vị đại lão nào đó hạn chế thì phải. Chẳng phải nói từ trước đến nay Quảng Nguyên vực chưa từng xuất hiện thánh tôn cảnh cơ mà. Tu thần cảm thấy đầu óc mình mờ mịt, dường như rất nhiều tin tức đã bị hắn hiểu sai. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit, phong chương 104, đệ nhất thánh tôn đồ đệ Thích Ác Ma Tăng. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit, phong chương 104, đệ nhất thánh tôn đồ đệ Thích Ác Ma Tăng. Tại sao nơi này không thể sinh ra cường giả thánh tôn cảnh? Tu thần tò mò hỏi. Sắc mặt nữ tử khẽ giật giật. Hiện tại đến lượt ta hỏi ngươi được không? Hử? Được rồi. Từng người hỏi một câu chứ gì? Được, không thành vấn đề. Dù sao tu thần còn nhiều thời gian. Nghe ngóng xong hắn còn phải làm thịt đối phương cơ mà. Không thể làm thịt trước, phải để hai bên bình tĩnh ôn hòa nói chuyện xong rồi mới giải quyết. Cảm giác của tu thần nói cho hắn biết cô gái này biết rất nhiều chuyện. Hiện giờ hắn biết quá ít về thế giới này, không thể dựa vào người bên cạnh thông tin cũng từ lời đồn mà biết, hỏi đại lão có vẻ đáng tin hơn. Vấn đề ngươi hỏi này thực sự ta cũng không biết. Được rồi, ta đã trả lời ngươi rồi, đến lượt ngươi trả lời câu hỏi của ta. Tu thần nói thẳng. Khóe miệng nữ tử hơi hơi giật giật, đôi mắt hiện lên một chút tức giận. Ngươi không có thành ý như thế, vậy thì thôi. Nữ tử nói. Ta nói ta đến từ thế giới khác, ngươi tin không? Tu thần cười nói. Hắn vô địch nên hoàn toàn không sợ kẻ khác biết mình đến từ đâu. Biết thì có thể làm được gì chứ? Có giỏi thì ngươi tới đây cắn ta đi. Nữ tử nao nao hỏi thiên nguyên thượng giới, ngươi từ thiên nguyên thượng giới đến đây. Có chỗ đó sao? Được rồi, lại thêm kiến thức mới. Có điều ngươi nói như thế nào thì chính là thế đó. Trả lời vấn đề của ta. Tu thần nói. Nữ tử nhìn chằm chằm vào tu thần, sau đó nói một vạn năm trước, nơi này đã đản sinh ra một vị cường giả thánh tôn cảnh tên là Thích Ác. Ngươi vừa tới nơi này chắc hẳn nghe người nơi đây nói rằng chưa từng có cường giả thánh tôn nào. Thời gian một vạn năm, ha ha, kẻ biết điều này đều chết hết. Thích Ác phụt. Cái tên này nghe đáng khinh thật. Tu thần chập chập lắc đầu. Vậy tại sao? Được rồi, ngươi hỏi, ngươi hỏi. Tu thần thấy bộ dáng trợn mắt của đối phương thì thấy có chút buồn cười. Cô nàng này đúng là rất tích cực. Tuân thủ đúng kiểu ngươi hỏi xong đến lượt ta hỏi đây mà. Sao ngươi không ở trên thượng giới mà lại đến nơi này? Cửa vào thượng giới sẽ không tùy tiện mở ra, ngươi làm sao xuống được dưới đây? Tu thần thở dài một tiếng. Hỏi thế này thì mình biết trả lời thế nào đây? Chuyện này ta thật sự không biết. Tu thần nhún vai. Nữ tử lại nhìn tu thần thật sâu, sau đó nói tới lượt ngươi. Vì sao cái vị thích gì đó thành thánh tôn cảnh rồi thì không thể xuất hiện tiếp thánh tôn cảnh nữa? Khi tu thần vừa hỏi xong câu này, hắn có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của đối phương có hơi hỗn loạn đôi chút. Vừa rồi tâm trạng nàng lại bắt đầu bất ổn. Tuy chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng vẫn bị tu thần phát hiện ra. Ngươi ở thượng giới chưa từng nghe đến thích ác ma tăng? Nữ tử nhíu mày hỏi. Nàng ta phát hiện cái tên trước mặt này thốt ra toàn lời dối trá. Chưa từng nghe đến cái tên đê tiện như vậy. Lão khốn kiếp lắm sao? Tu thần khinh thường nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Nữ tử bỗng tỏ ra giận dữ, ánh sáng trắng xoáy lên quanh người. Tu thần nheo mắt lại, nhích miệng cười nói tốt nhất là ngươi suy nghĩ cho kỹ xem có nên động thủ với ta hay không. Nghe thấy câu này của hắn, đương nhiên nữ tử càng phẫn nộ, nhưng cuối cùng nàng vẫn nín nhịn. Nàng biết nếu thực sự phải đánh nhau, mình không thể đánh thắng được đối phương, cùng lắm là lưỡng bại câu thương, chẳng được lợi lộc gì. Nữ tử hít sâu mấy hơi, sau đó buồn bã nói năm đó thích ác là đệ nhất cường giả thánh tôn cảnh. Trở thành thánh lúc đã rời khỏi Quảng Nguyên vực. Thời điểm ấy Quảng Nguyên vực còn chưa giống như bây giờ, Sơn Mạch Thiên Loan và Quảng Nguyên vực vẫn hợp nhất với nhau. Thánh tôn đầu tiên sống thêm một vạn năm nữa cũng không thành vấn đề đúng không? Vậy bây giờ người đang ở đâu? Tu thần tò mò hỏi. Tiếp tục suy diễn theo ý kiến này, vậy thì đối phương hẳn là đã trở thành thánh vương rồi. Chết rồi. Ánh mắt nữ tử có phần cô đơn và đau đớn. Tu thần nheo mắt chăm chú nhìn vào đối phượng. Hắn cảm nhận được nỗi đau thương và hổ thẹn từ sâu trong đáy lòng nữ tử. Trong lĩnh vực của hắn tâm trạng này không thể qua được mắt hắn. Cảm giác như nữ tử này có quan hệ nào đó với thích ác. Ta biết ngươi không phải từ thiên nguyên thượng giới tới đây. Ngươi không muốn nói cũng không sao. Tin tức thánh tôn cảnh ở Quảng Nguyên vực sớm muộn gì cũng bị truyền đi. Đợi đến khi Cửu Thiên Thập vực biết được, ngươi sẽ phải đối diện với việc lựa chọn. Nữ tử nghiêm túc nói. Gia nhập với đối phương đúng không? Tu thần cười với vẻ nghiền ngẫm. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết nàng nói thế là có ý gì. Nhưng đó chẳng phải là cuộc diện mà tu thần muốn nhìn thấy sao? Ta gia nhập phe của ngươi cái búa ấy. Tới thảo phạt ta đi. Tốt nhất là cả thánh vương cũng tới đây luôn. Càng nhiều càng tốt. Đúng, thiên nguyên đại lục thuộc sự quản lý của Cửu Thiên Thập vực. Cường giả thánh tôn cảnh xuất hiện ở nơi này nhất định phải lựa chọn gia nhập Cửu Thiên Thập vực. Sau đó bọn họ sẽ phân phối khu vực cho ngươi thống lĩnh, nói cách khác chính là chia vực cho ngươi làm chủ. Nhưng Quảng Nguyên vực tương đối đặc thù, có lẽ người của Cửu Thiên Thập vực cũng không dám cho ngươi quản lý thống nhất nơi này. Hơn nữa còn báo cáo chuyện của ngươi lên thượng giới. Tu thần cảm thấy thú vị, cười hỏi nếu không gia nhập thì sao? Thì phải chết. Nữ tử trả lời bằng giọng lạnh lùng. Nếu ta đoán không lầm, cũng vì lựa chọn không gia nhập với bọn họ nên thích ác ma tăng mới bị giết đúng không? Đệ nhất thánh tôn, sao lại bị giết? Chẳng lẽ Cửu Thiên Thập vực đã phái vô số cường giả thánh tôn cảnh liên thủ lại với nhau giết lão? Tu thần nheo mắt, nở nụ cười đầy ẩn ý. Chuyện về thích ác ma tăng đã khơi gợi lòng hiếu kỳ của tu thần. Nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt lấp lánh như trăng sao bị che phủ bởi một nỗi đau thương. 800 vạn đế sư, 9 vạn thánh tôn cản liên thủ lại cũng không làm gì được người. Cuối cùng thánh vương phải ra tay. Trận chiến ấy phá hủy mất 3 vực, trăm họ lầm than. Chỉ tiếc rằng tu vi của ta quá thấp, không giúp được sư phụ. Ta chẳng làm được gì cả, chỉ đành nhẫn nhục sống qua ngày, trở thành kẻ phản bội trong miệng người đời. Nữ tử nói đến đây, hai giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má. Đột nhiên nàng như ý thức được điều gì, quay ngoắt lại nhìn tu thần, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Tu thần bật cười ha hà. Ngươi yên tâm, ta chính là ta, sau lưng không có bất cứ ai cả. Trong lúc vô ý thổ lộ ra tiếng lòng, nói những chuyện mình phải gánh vác cũng có lợi cho việc thăng cấp cảnh giới của ngươi. Nữ tử cũng không biết vì sao mình lại nói những lời đó với người này, thậm chí còn hàn huyên lâu đến vậy. Nàng vẫn luôn là một người lạnh lùng vô tình, thậm chí mấy trăm năm cũng chẳng mở miệng nói câu nào. Vậy mà hôm nay, nàng bất chi bất giác tâm sự nhiều đến vậy. Dường như từ tận đáy lòng, nữ tử không hề nảy sinh bất cứ cảm giác đề phòng nào đối với tu thần. Thậm chí nàng còn cảm nhận được chút thân thiết mà mấy nghìn năm qua chưa từng thấy. Bởi vậy nàng mới bất chợt thổ lộ ra suy nghĩ vẫn luôn giấu kín trong thâm tâm. Ta tin người bằng cách nào sát khí trên người nữ tử vẫn không rút đi. Nếu bại lộ thì coi như nàng đã phí công. Ngươi đi gọi một thánh vương của cửu thiên thập vực tới đây, ta sẽ làm thịt cho ngươi xem. Tu thần nhích miệng cười. Khóe mắt nữ tử giật một cái, nàng nhìn nụ cười trên môi tu thần, trong lòng tự nhiên buông bỏ sự cảnh giác và sát ý. Ngay cả chính nàng cũng không nói ra được là vì sao. Nếu ngươi không gia nhập thì không sống nổi đâu. Đôi khi nhẫn nhục chịu đựng cũng không phải là chuyện gì đáng hổ thẹn. Việc đáng hổ thẹn là không biết tự lượng sức mình. Nữ tử lẩm bẩm, ánh mắt chợt mơ màng như chìm vào hồi ức nào đó. Năm đó Thích Ác nói với ngươi câu này đúng không? Tu thần khẽ cười một tiếng. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 105 sư tỷ hồi sinh lão già. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 105 sư tỷ hồi sinh lão già. 800 vạn đế sư, 9 vạn thánh tôn cũng không làm gì được Thích Ác Ma Tăng. Quả là vô cùng lợi hại. Ồ! Tu thần bỗng nhiên xứng người lại. Chuyện này sao nghe quen tai vậy nhỉ? Chẳng phải trước đây lão già vẫn luôn khoác lác với mình đã từng cầm dao phay chém 100 vạn đế sư và mấy vạn thánh tôn sao? Trong chớp mắt, một ý nghĩ vô cùng đáng sợ nảy ra trong đầu tu thần. Lão già, lão đừng có sợ trò đấy nhé. Chẳng lẽ những lời đó đều là thật? Không phải là bốc phép. Tu thần muốn lập tức quay về hồi sinh lão già dậy để hỏi cho rõ ràng, sau đó cho hai người họ gặp nhau. Xem hai thầy trò có ôm nhau khóc giống lên không? Năm đó sư phụ dùng sức của một người đối chọi với cửu thiên thập vực. Người biết rõ cuối cùng sẽ thất bại, nhưng vẫn lựa chọn phản kháng. Ta và các sư huyên muội muốn đi theo người, nhưng bị người khước từ trục xuất khỏi sư môn. Câu vừa rồi sư phụ đã nói với ta vào cái hôm ta bị trục xuất khỏi sư môn. Tu thần không lên tiếng. Hiện giờ trong lòng hắn hơi bực bội, sắp không còn kiên nhẫn nói chuyện tiếp với đối phương nữa rồi. Bởi vì rất có thể nữ tử trước mắt này chính là sư tỷ của hắn. Mẹ kiếp! Trong lòng ngứa ngáy không chịu được. Hắn vẫn không muốn tin lão già kia lại trâu bò như vậy. Hình ảnh lão bị gà xích diễm mổ rụng lông mày, phải ôm lông mày gào khóc vẫn còn sờ sờ trước mắt. Vậy mà ngươi lại nói với ta đó là Thích Ác Ma Tăng. Không được, không được. Ta phải hồi sinh lão già ngay bây giờ. Ta dẫn ngươi đến một nơi. Tu thần nói. Nữ tử nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt đề phòng, ngươi muốn làm gì? Dẫn ngươi đi gặp một người, xem ngươi có quen không? Tu thần nói xong bèn vung tay lên. Hai người lập tức cùng xuất hiện ở giữa không trung trước vách đá sau núi. Lúc này trong lòng nữ tử cảm thấy vô cùng chấn động. Người này có thể đưa mình dịch chuyển tức thời ngay trong lúc mình đang đề phòng. Đây là cách thức gì vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi che giấu tu vi? Nữ tử lạnh giọng hỏi, sát ý lại một lần nữa dục dịch bốc lên. Tu thần không để ý đến đối phương, chỉ vung tay lên. 9 con rồng ngọc lưu ly đỡ quan tài dường như sống lại, cơ thể uốn lượn từ từ tách nhau ra, để lộ quan tài ở giữa. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử cau mày, nàng đã chuẩn bị tấn công. Tu thần vẫn phớt lờ đối phương. Quan tài chậm rãi dựng đứng lên, nắp bị mở bung ra. Sau đó thi thể thiên nguyên tử xuất hiện trước mặt nữ tử. Giờ khắc này toàn thân nữ tử bỗng run rẩy, hơi thở đứt quãng, hai mắt trợn tròn nhìn thiên nguyên tử trong quan tài. Vành mắt nàng chợt ửng đỏ, nước mắt đảo vòng quanh. Sư phụ. Giọng nói run rẩy chứng tỏ lúc này nữ tử vừa sợ hãi vừa khó tin. Nàng giơ tay ra, nhưng giữa chừng lại chán nản buông xuống. Nàng không dám chạm vào, sợ rằng đây là giả. Lúc này trong lòng tu thần cũng rối rắm, phức tạp. Lão già này, lão thật là tùy tiện. Nhìn phản ứng của nữ tử, trong lòng tu thần đã có đáp án. Thiên nguyên tử chính là Thích Ác Ma Tăng năm đó. Lão chưa hề chết, mà trốn trên núi thiên tử này. Việc này cũng giải thích vì sao 700 năm trước núi thiên tử đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Bởi vì lúc đó lão đã tới đây. Đấy cũng là lý do vì sao lão già vẫn luôn nói dưới núi nguy hiểm, bảo mình đừng xuống núi. Quả thực là nguy hiểm, nếu đệ tử quan môn như hắn mà bị lộ ra ngoài thì cầm chắc cái chết rồi. Vì sao sư phụ ta lại ở đây? Nữ tử quay đầu nhìn về phía tu thần, ánh mắt ngập tràn sát khí. Lão là sư phụ ta. Nửa năm trước vừa mới chết, là tự sát. Tự sát mấy chục lần mới thành. Tu thần khẽ cười một tiếng. Ngươi nói cái gì? Nữ tử sợ hãi tái mét mặt. Sau đó nàng lại nhìn thi thể thiên nguyên tử. Hiện giờ rốt cuộc nàng đã hiểu vì sao ngay từ đầu mình lại cảm thấy tu thần thân thiết, có thể nói chuyện nhiều cũng như thổ lộ bí mật cất giấu trong thâm tâm trước mặt hắn. Ngươi nói sư phụ chết vào nửa năm trước, nói cách khác thực ra sư phụ không hề bị nhị nguyên thánh vương giết chết. Phải, là tự sát. Chết rất bình thản. Tu thần nhún vai nói. Không những bình thản, mà còn vô cùng vui vẻ. Nhất là sau khi hắn gợi ý về phần mộ cho lão. Lão ra đi vô cùng vừa lòng thỏa ý. Vì sao người phải tự sát? Giọng nói của nữ tử đã nghẹn ngào, nàng nhìn về phía thi thể thiên nguyên tử với ánh mắt vô cùng bi ai. Sư phụ, chẳng phải người nói nhẫn nhịu chịu đựng không phải việc đáng hổ thẹn sao? Vì sao người rõ ràng còn sống mà cuối cùng lại muốn tự sát chứ? Tiếng than thở bi thương đến mức tu thần nổi cả da gà. Hắn thở dài một tiếng, bây giờ thì hiểu rồi, mọi chân tướng đã rõ ràng. Kẻ thù chẳng phải là cửu thiên thập vực sao? Chuyện nhỏ. Hồi sinh lão già sống lại, rồi bảo lão tiếp tục ra ngoài khơi dậy sóng gió, lại một lần nữa cầm dao phay chém bay cửu thiên thập vực. Nếu thánh vương lại ra tay thì bảo lão già trở về, dẫn thánh vương tới đây, một đòn giết chết. Tuyệt hảo. Tu thần thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh tượng mình thăng cấp vù vù. Sư phụ thu nhận ngươi lúc nào? Nữ tử lau nước mắt, hỏi tu thần. Nhìn ánh mắt đối phương, tu thần ngây người. Ngươi có ý gì? Sao ánh mắt lại đầy cưng chiều thế kia? Thật sự coi ta là sư đệ bé bỏng đấy à? Được rồi, tuy ta đúng là tiểu sư đệ, nhưng mà không có bé bỏng đâu. Ánh mắt hệt như bà mẹ nhìn con trai này khiến tu thần cảm thấy không vui. Khoảng 3 năm dưới gần 4 năm trước thì phải xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, nên ta và lão già đã gặp nhau. Sau đó lão nhận ta làm đồ đệ. Hai thầy trò cùng sống trên đỉnh núi này. Tu thần nói. Nữ tử không lên tiếng, cứ thế lặng lặng nhìn thi thể thiên nguyên tử. Ta là Cẩm Văn Thiên Thiên, để tên là gì? Một lát sau, Cẩm Văn Thiên Thiên hỏi. Tu thần. Cẩm Văn Thiên Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía tu thần, nói đệ vẫn nên gia nhập Cửu Thiên Thập Vực. Tuy đệ lợi hại hơn ta, nhưng chúng ta vẫn không thể chống lại bọn họ được. Thậm chí hai chúng ta còn không phải là đối thủ của Lệ Vô Hối. Tu thần hỏi Lệ Vô Hối là ai? Cẩm Văn Thiên Thiên sầm mặt lại, ánh mắt hiện lên nỗi oán hận, nghiến răng nói một tên phản bội thực sự là đại sư huynh của chúng ta. Hiện giờ hắn đã đạt tới tu vi thánh tôn cảnh tầng 6. Năm đó hắn và Thanh Viêm phản bội sư phụ. Để bảo vệ chúng ta, sư phụ mới bảo mấy sư huyên muội chúng ta diễn kịch phản bội người, do đó mới thoát khỏi liên can. Tu thần ngẩn người. Lão già đáng thương đến vậy sao không ngờ lão lại nuôi ra hai tên vong ăn phụ nghĩa. Hơn nữa người tên Thanh Viêm nghe hơi quen tai. Được, để lão già tự mình đi thanh lý môn hộ. Tu thần đi tới trước quan tài. Để muốn làm gì? Cẩm Văn Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi. Hồi sinh lão. Mối thâm thù đại hận theo kiểu kinh điển thế này để lão tự tay xử lý đi. Tu thần quay lại mỉm cười, sau đó xòe tay ra. Vô số điểm sáng màu xanh biếc từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, nhập vào trong cơ thể lão già. Cẩm Văn Thiên Thiên kinh ngạc nhìn tu thần, hoài nghi có phải mình nghe nhầm rồi không? Vừa rồi hắn nói sẽ hồi sinh sư phụ sao? Sao có thể có năng lực này chứ? Nếu có thể hồi sinh, vì sao trước đây hắn lại không làm? Tuy trong lòng còn vô số nghi hoặc, nhưng Cẩm Văn Thiên Thiên cũng không nói thêm câu nào nữa, chỉ đứng bên cạnh yên lặng nhìn tu thần. 10 phút trôi qua. Lão già không hề sống lại. Một tiếng trôi qua, chiếc quan tài vẫn im ắng không động đậy. Trán tu thần đã túa mồ hôi hột. Chết tiệt! Chẳng lẽ mình thất bại sao? Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm e zip phong chương 106 lão già, lão đúng là chó nhất trong những người sống chó. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm e zip phong chương 106 lão già, lão đúng là chó nhất trong những người sống chó. Thất bại rồi sao? Tu thần nhướng mày một cái. Chuyện này không thể nào. Đây tuyệt đối không phải là thất bại. Cẩm Văn Thiên Thiên nghi ngờ không thôi nhìn tu thần thật sự không biết thứ phát ra tia sáng màu xanh ở trong lòng bàn tay hắn là gì. Chẳng qua dựa vào tu vi của nàng Cẩm Văn Thiên Thiên có thể cảm nhận được giữa những tia sáng này mang theo hơi thở của sự hồi phục sinh mệnh. Lẽ nào hắn thật sự có thể hồi sinh sư phụ? Nhưng mà đã hơn một giờ trôi qua, một chút động tĩnh cũng không có là sao. Rốt cuộc đệ đang làm gì vậy? Cuối cùng Cẩm Văn Thiên Thiên nhìn không được mở miệng hỏi. Thôi cứ đẩy nắp quan tài lại vậy, để cho sư phụ mồ yên mà đẹp. Để đặt ở giữa không trung như vậy là không tôn kính sư phụ. Cẩm Văn Thiên Thiên thở dài một hơi, giọng điệu vô cùng yếu ớt nói. Tu thần không hề để ý đến Cẩm Văn Thiên Thiên. Sắc mặt hắn có chút nghiêm túc trực tiếp tra xét thi thể của lão già. Từ khi mở hệ thống lĩnh vực vô địch cho tới nay, vì biểu đạt sự tôn kính của mình đối với lão già nên hắn chưa bao giờ tra xét thi thể của lão. Nhưng tình huống hôm nay rõ ràng có chỗ không thích hợp. Tại sao lại không hồi sinh được? Chỉ cần một cọng lông thôi cũng có thể hồi sinh lại, huống chi toàn bộ thi thể của lão già đều ở đây. Trừ khi lão không hề chết, người còn sống đương nhiên không thể hồi sinh. Thế nên tu thần muốn kiểm tra thân thể của lão già. Không có tu vi, cường độ của cơ thể chỉ ở tu vi tụ khí cảnh. Ánh mắt của tu thần ngay lập tức thay đổi. Thân ngoại hóa thân. Giống cái tên đột nhiên xuất hiện lúc mình lấy được đan linh tiên thiên ý như đúc. Chẳng qua lại mạnh hơn tên đó rất nhiều. Tu thần hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào thi thể hóa thân trước mắt, sau đó giơ ngón tay cái về phía đối phương. Lão châu bò đấy. Căn bản là không chết. Thế thì hồi sinh cái quái gì nữa? Nếu mà người nọ không chết, hồi sinh hóa thân sống lại. Vậy đây không gọi là hồi sinh nữa mà là phục chế sinh mệnh rồi. Cái gì mà tỏa hóa trọn ngày hoàng đạo? Chính là quy thần chi pháp. Thần nguyên hóa thân có lẽ cũng đã trở về với bản thể. Giống như ngày đó hắn giết chết hóa thân của tên kia. Sau khi giết chết người nọ, ngay lập tức có một luồng thần nguyên xuất hiện, rất nhỏ yếu tàn khuyết không được đầy đủ. lúc ấy hắn cũng không hề để ý tới, còn tưởng rằng thần nguyên của người phàm đều yếu ớt như vậy, trực tiếp tan biến hết sạch. Bây giờ nghĩ lại, lão già à, lão đúng là chó nhất trong những người sống chó. Lão lừa cả ta. Cẩm Văn Thiên Thiên nhìn về phía tu thần, không biết hắn bỗng nhiên nói những lời này là có ý gì. Sao vậy? Lão già có bao nhiêu thân ngoại hóa thân, tu thần hỏi. Cẩm Văn Thiên Thiên càng thêm khó hiểu, vì sao hắn lại đột nhiên hỏi đến chuyện này, lẽ nào thi thể trước mắt là thân ngoại hóa thân của sư phụ. Nghĩ đến đây, ngón trỏ Cẩm Vân Thiên Thiên tỏa ra chân nguyên, ngưng tụ thành một quần sáng màu trắng ngà bắn về phía thi thể. Đúng thật là thân ngoại hóa thân. Vẻ mặt của Cẩm Văn Thiên Thiên mới đầu là ngạc nhiên, sau đó lại trở nên vui sướng cực kỳ. Dựa theo những gì tu thần nói, nửa năm trước thân ngoại hóa thân này đã tỏa hóa hiện tượng đó, chắc chắn là thần nguyên bị triệu hồi, sư phụ mình không hề chết, người còn sống. Thân ngoại hóa thân cũng không phải thịt được hóa thân ra từ trong cơ thể, mà là một con rối mang theo thần nguyên hồn ấm. Thần nguyên và con rối là vô cùng ăn khớp, giống như là một thể vậy. Nếu như bản thể tử trận, thật ra như vậy cũng không tính là chết thật, bởi vì còn có một luồng thần nguyên ở trên người hóa thân. Mặc dù ít ỏi không trọn vẹn, nhưng nó vẫn giữ nguyên toàn bộ ký ức và tính cách nguyên vẹn. Sau khi bản thể tử trận, thần nguyên hóa thân cuối cùng sẽ trở thành bản thể. Nhưng tu vi lúc trước sẽ không còn, thậm chí cho dù là thiên tư bậc 9 cũng sẽ không còn. Thứ sót lại duy nhất chính là tư chất lúc ngươi luyện thành con rối thần nguyên. Tất cả đều sẽ bắt đầu lại từ đầu. Còn phải trải qua một khoảng thời gian tương đối dài để tu bổ trọn vẹn thần nguyên. Nhưng ít nhất còn giữ lại một mạng. Đây cũng là lý do vì sao cường giả thánh tôn cảnh đều muốn luyện chế thân ngoại hóa thân. Chẳng may gặp phải kiếp nạn, ít nhất có thể giữ lại một mạng cuối cùng. Ban đầu sư phụ có 36.699 hóa thân, bị nhị nguyên thánh vương giết chết 36.698 cái, còn một hóa thân không rõ tung tích. Lúc đó chúng ta đều cho rằng hóa thân cuối cùng cũng đã bị nhị nguyên thánh vương giết chết, không nghĩ tới nó lại ở đây. Tu thần, nếu như những lời đệ vừa nói là thật. Như vậy nửa năm trước thân ngoại hóa thân của sư phụ bỗng nhiên tỏa hóa, chắc chắn là bị bản thể triệu hồi thần nguyên. Thầy không chết, từ đầu đến cuối đều chưa từng chết, Cẩm Văn Thiên Thiên vô cùng kích động nói. Đúng vậy, lão già chưa chết. Tu thần thở dài một tiếng. Tâm trạng lúc này nên nói như thế nào nhỉ? Phức tạp. Mười phần phức tạp. Đúng là xui như chó. 36.699 hóa thân. Ngươi nghe xem đây là việc mà con người làm ra được sao? Tu thần vẫn luôn cảm thấy thai cơ đã cẩn thận lắm rồi. Không nghĩ tới ông tổ cẩn thận thế mà lại là lão già. Để cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng chỉ sót lại một cái thân ngoại hóa thân, cho dù tìm không thấy cũng không gây ra được sóng to gió lớn gì, bởi vì tu luyện bắt buộc phải nhìn tư chất, bởi vì ngươi có trâu bò ra sao thì cũng không thể nào lợi hại bằng bản thể được. Chẳng qua kết quả thế nào chứ? Bản thể cũng chưa chết. Một chiêu giấu trời qua biển này xác thực rất hay, rất phù hợp với phong cách lập dị của lão già. Nhưng mà bản thể của lão tùy tiện nhiều năm như vậy, hiện tại đang ở nơi nào, tu vi ra sao? Chẳng lẽ đã đạt đến cảnh giới thánh vương trong truyền thuyết? Không đúng, nếu quả thật đã đạt đến cảnh giới đó, dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với lão già, lão sẽ trực tiếp khai chiến với Cửu Thiên Thập Vực để báo thù. Năm đó lão già còn mất gần nửa năm để lên kế hoạch làm thịt con gà xích diễm đã mổ sạch lông mi của lão kia. Đúng thật là có thù tất báo. Thôi, chân tướng đã rõ ràng rồi, ngươi cũng vui vẻ lên đi. Tu thần nói. Cẩm Văn Thiên Thiên hôm nay đúng thật là vô cùng kích động vui vẻ. Nàng sở dĩ đến Quảng Thiên Vực cũng là vì nghe được một ít lời đồn nói ở đây xuất hiện cường giả thánh tôn cảnh. Nàng cảm thấy chuyện này không có khả năng, vì thế lập tức tự mình tới đây một chuyến, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn này. Mặc dù bây giờ vẫn chưa biết sư phụ ở chỗ nào, nhưng ít nhất nàng biết người vẫn chưa chết còn sống. Như vậy là đủ rồi. Để có muốn rời khỏi đây với ta không thừa dịp hiện tại Cửu Thiên Thập Vực còn chưa nhận được tin tức, ta có thể giúp để tạm thời trốn đi một khoảng thời gian. Cẩm Văn Thiên Thiên nhìn về phía tu thần, hỏi. Rời khỏi đây? Rời khỏi đây để chết à? Đứng ở đây chờ mấy bé cưng dâng kinh nghiệm tới tận cửa mới là vương đạo. Tu thần trực tiếp từ chối, hắn lắc đầu nói không, ta ở đây chờ lão già, sau đó sẽ đánh một trận với lão. Không đánh không được. Sự tin tưởng cơ bản nhất giữa người và người còn không có. Đồ đệ lão cái gì cũng vô địch, lão biết không? Sợ chết thì cứ về đây đánh một trận với đồ đệ của lão đi, để ta có thể hạ giận. Sau đó đảm bảo lão sẽ sung sướng đến độ muốn bay lên. Lão sẽ được hồi sinh vô hạn đi chém các vị đại lão của Cửu Thiên Thập Vực. Đệ, tu vi của đệ hiện giờ đã đến cảnh giới nào rồi? Cẩm Văn Thiên Thiên nhìn tu thần. Nàng biết tu thần chắc chắn là che giấu tu vi, không thì mới vừa rồi làm sao có thể mang mình dịch chuyển tới đây trong khi mình còn đang đề cao cảnh giác chứ. Hoàn toàn không có một chút sức chống cực nào. Một kẻ thánh tôn cảnh tầng 2 tuyệt đối không thể làm được chuyện này. Tu thần khẽ cười một tiếng, nói ta nói, để ngươi gọi một tên thánh vương qua đây rồi ta làm thịt cho ngươi xem nhé. Gì để không muốn nói thì thôi. Chẳng qua đôi mắt của sư phụ vẫn rất tinh tường, đồ để mà người nhận chẳng có ai rác rưởi cả. Ánh mắt của Cẩm Văn Thiên Thiên có chút kiêu ngạo. Nhưng nhìn người lại không được chuẩn lắm. Tu thần bổ sung một câu. Sẽ báo thù được nhất định. Vẻ mặt của Cẩm Văn Thiên Thiên trở nên âm u. Được, trước khi ngươi đi ta muốn làm một chuyện. Tu thần xoa xoa cổ tay. Chuyện gì muốn ta giúp một tay sao? Cẩm Văn Thiên Thiên khó hiểu hỏi. Không cần, ngươi không giúp được. Tu thần nhích miệng cười một tiếng, sau đó vung tay lên. Thân thể của Cẩm Văn Thiên Thiên nháy mắt tan thành mây khói. Mở ngoặc tròn, chúc mừng ngài đánh chết cường giả thánh tôn cảnh, nhận được 1.000.000 giá trị lĩnh vực và 100.000.000 điểm kinh nghiệm. Đóng ngoặc tròn. Giọng nói của hệ thống lập tức vang lên trong đầu tu thần. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 107. Cảnh tượng này, nghĩ thôi đã cảm thấy sảng khoái rồi. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 107. Cảnh tượng này, nghĩ thôi đã cảm thấy sảng khoái rồi. Ký chủ tu thần. Cấp bậc lĩnh vực 4, mở ngoặc tròn, tu vi vô địch, điểm hóa vạn vật, chấp trường sinh tử, tư không tạo vật, đóng ngoặc tròn. Kinh nghiệm cần thăng cấp 287.000.000/1.000.000. Phạm vi lĩnh vực 287 vạn. Hôm nay thu hoạch được Cẩm Văn Thiên Thiên cộng thêm mấy lần lẻ tẻ lúc trước. Tính ra phạm vi lĩnh vực vô địch của tu thần đã hơn 5.700 dặm, điểm kinh nghiệm cũng hơn 1 năm, có lẽ giết thêm 6-7 vị thánh tôn cảnh nữa là có thể đạt được sáng tạo sinh mệnh rồi. Tu thần cho rằng đạt được cấp bậc đó mới là lúc bản thân phong cách nhất. Sáng tạo sinh mệnh đã muốn tương đương với cấp bậc thần sáng thế. Lão già thu hút nhiều thù hận như vậy. Hắn còn đang nghĩ xem có nên giả mạo một chút. Giải tin tức lão già chưa chết ra ngoài, sau đó dẫn 1.000.000 đế sư và hơn 10 vạn thánh tôn tới đây. Nghĩ tới hình ảnh kia. Không đúng, là nghĩ tới đống kinh nghiệm kia, nước miếng đã nhìn không được chuẩn bị rớt xuống. Thu hồi suy nghĩ lại, tu thần hồi sinh Cẩm Văn Thiên Thiên. Nói thế nào cũng là sư tỷ của mình, chết quá lâu cũng không tốt lắm. Để vừa mới làm gì ta? Cẩm Văn Thiên Thiên sau khi hồi sinh lập tức dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn tu thần. Trong phút giây vừa rồi, nàng cảm thấy mình như sa vào hư vô, không có ý thức, không có suy nghĩ, xung quanh tối đen như mực, mà bản thân lại không thể cử động. Cái cảm giác trống rỗng, cô độc và bất lực không tên này khiến cho nội tâm của Cẩm Văn Thiên Thiên hoảng hốt sợ hãi, nhưng nàng lại không có sức lực giãy giụa. Từ khi trở thành cường giả thánh tôn cảnh, đã rất lâu rồi nàng chưa từng trải qua tình cảnh tuyệt vọng như vậy. Không có gì. Tu thần xua tay nói. Cẩm Văn Thiên Thiên trầm mặt nhìn chằm chằm tu thần, trong lòng tức giận không thôi, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này của hắn, nàng lại không thể nào lên tiếng mắng chửi được. Thôi thôi, để là đệ tử quan môn của sư phụ, cũng là tiểu sư đệ của ta. Ta không chấp nhặt với đệ. Vậy đệ xác định không muốn đi theo ta đúng không? Đệ muốn ở lại nơi này? Cẩm Văn Thiên Thiên thở dài một tiếng, ánh mắt mang theo một chút thỉnh cầu. Chỉ có người từng trải mới biết sự tồn tại của Cửu Thiên Thập Vực khủng bố thế nào. Một kẻ thánh tôn cảnh mạnh hơn nữa, cho dù là đạt tới mức viên mãn rồi thì thế nào? Không phải sư phụ cũng thánh tôn cảnh viên mãn đó sao? Nhưng không đến cảnh giới thánh vương thì sẽ không có cách nào phản kháng. Cho dù có giết tới cửa, chỉ cần thánh vương ra tay, mọi chuyện vẫn sẽ thất bại. Tuy rằng nàng không biết tại sao sư phụ sẽ giấu trời qua biển lừa gạt tất cả mọi người, đặc biệt còn lừa cả thánh vương, nhưng nàng biết người cũng phải trả một cái giá rất đắt. Từng ấy năm rồi vẫn chưa từng xuất hiện tin sư phụ còn sống, hẳn vẫn đang khôi phục ở một nơi nào đó. Đúng vậy, lão già nói ta không cần xuống núi. Lão còn nói dưới chân núi rất nguy hiểm. Lời của người sắp chết mà, không thể không nghe theo. Tu thần nửa đùa nửa thật nói. Sư phụ còn chưa chết, để đang nói cái gì vậy? Cẩm Văn Thiên Thiên trợn mắt nhìn tu thần. Cho để chiếc ngọc phù cầu cứu này. Nếu gặp phải nguy hiểm thì ngay lập tức bóp nát nó. Tuy rằng ta không chắc chắn có thể giúp được đệ, nhưng mà chí ít có thể nhặt xác cho đệ. Cẩm Văn Thiên Thiên lấy ra một chiếc ngọc giản màu trắng đưa cho tu thần. Khóe miệng của tu thần có chút co quắp. Lời này nghe không được hay cho lắm nhỉ. Còn chí ít có thể nhặt xác cho đệ. Thiên Lam Thánh Vực ta là thánh vực cách Quảng Nguyên Vực chỗ đệ gần nhất. Thế nên đến lúc đó nếu bọn họ thật sự muốn đệ gia nhập chắc chắn sẽ qua chỗ ta trước, để ta đánh trận đầu thử xem thế nào. Đến lúc đó ta sẽ báo cho đệ sớm nhất có thể, để cũng có thời gian chuẩn bị cho việc chạy trốn. Cẩm Văn Thiên Thiên tiếp tục nói. Tu thần những mày, vội vàng xua tay nói đừng. Không cần suy nghĩ cho ta như vậy đâu sư tỷ. Nếu ngươi thật sự muốn giúp ta thì ngươi hãy cho 1 triệu đế sư và 10 vạn thánh tôn của Cửu Thiên Thai Vực giết tới đây. Cuối cùng đến cả thánh vương cũng phải tham chiến. Ta sẽ ngay lập tức cảm ơn ngươi. Hiện giờ tu thần thậm chí còn có chút hâm mộ lão già. Nếu mình có thể đối mặt với mấy cuộc cưng kinh nghiệm như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Tay cầm một con dao phay, một đường liên tục chém đầu, sợ là sẽ lên tới cấp 6, cấp 7 ấy chứ. Cẩm Văn Thiên Thiên bất đắc dĩ nhìn tu thần, lắc đầu cười nói xem ra sư phụ không muốn để xuống núi là đúng. Quả thực để còn điên hơn sư phụ năm đó ta đi đây, có chuyện gì thì cứ giữ liên lạc. Ngươi trở về sao tu thần hỏi. Tê đi dạo thiên nguyên giới. Nhìn xem có thể tìm ra sư phụ hay không. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Lão già kia chó tính như thế, ngay cả ta mà lão còn lừa, huống chi là các ngươi. Nếu không tìm được thì nên trở về làm vực chủ của ngươi đi. Tu thần nói. Cẩm Văn Thiên Thiên có chút hoang mang nhìn tu thần, hỏi đệ và hóa thân của sư phụ ở chung mấy năm nay cũng không biết tôn ti trật tự, cứ lão già này lão già kia như vậy hả? Nếu không thì sao tu thần buông tay? Hắn và lão già, tuy nói là quan hệ sư đồ nhưng bọn họ lại giống anh em kết nghĩa hơn. Hai người là cá mè một lứa, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được. Sư phụ chưa bao giờ cười với mấy người chúng ta, lúc nào cũng nói năng thận trọng, vô cùng nghiêm túc. Nếu chúng ta gọi sư phụ là lão già, sợ rằng sẽ bị lột da đầu xuống. Xem ra sư phụ thật sự rất thích đệ. Đôi mắt của Cẩm Văn Thiên Thiên hiện lên một chút hâm mộ. Này, ta là trai thằng sắt thép, lão già là trai thằng kim cương. Lời này của ngươi sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm đó. Cái gì mà thật sự rất thích ta? Nhiều người thì lão cũng phải tỏ ra đoan chính chút, dù sao cũng là đệ nhất ma tăng, chỗ này chỉ có ta và lão, có đánh sắm thì người thứ ba cũng không nghe thấy được. Đó chắc chắn là buông thả bản thân rồi, ngươi cũng đừng hâm mộ. Tu thần chỉ có thể an ủi như vậy. Nghe thấy lời này của tu thần, Cẩm Văn Thiên Thiên che miệng cười một tiếng. Đệ thật sự rất thú vị. Thôi tiểu sư đệ, đến lúc đó sư tỷ sẽ mang những sư huynh sư tỷ khác tới thăm đệ. Còn mang theo bảo bối tốt tặng cho đệ. Dù sao đệ cũng là vị sư đệ cuối cùng của chúng ta. Thầy về sau chắc sẽ không thu nhận thêm một ai nữa đâu. Cẩm Văn Thiên Thiên mỉm cười nhìn tu thần. Chẳng qua đợi đến lúc Cửu Thiên Thập Vực muốn đối phó đệ, ta cũng không có cách nào. Trừ khi sư phụ xuất hiện một lần nữa, ta vẫn muốn nói lại với đệ câu nói kia, chịu nhục không có gì là đáng xấu hổ cả, cứ giả vờ gia nhập rồi chờ sư phụ trở về. Cẩm Văn Thiên Thiên nói xong bèn xoay người rời khỏi. Mới vừa đi được hai bước lại bỗng nhiên xoay người đi đến trước mặt tu thần trực tiếp ôm lấy hắn. Cảm ơn tiểu sư đệ thật đấy. Tu thần sườn sốt một chút. Ta biết đệ có rất nhiều bí mật. Nhưng ta cũng không muốn hỏi đệ, biết sư phụ chưa chết đã là tốt lắm rồi, không có gì quan trọng hơn chuyện này cả. Đệ nhớ phải bảo trọng, sư tỷ không hy vọng đệ xảy ra chuyện. Cẩm Văn Thiên Thiên nói xong bèn vỗ vỗ vào lưng tu thần, sau đó xoay người biến mất. Sau khi Cẩm Văn Thiên Thiên rời khỏi, tu thần mới lắc đầu cười một tiếng. Vị sư tỷ này hình như cũng rất tốt. Chẳng qua cũng là một người bi thảm. Hiện tại có lẽ toàn bộ thế giới đều cho rằng nàng là một kẻ phản bội. Cảm giác này đúng thật là rất khổ sở. Chẳng qua cái tên Thanh Viêm này nghe có chút quen tai, ta đã từng nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Tu thần nhíu mày một cái. Mà thôi, hắn vốn là người không để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt này, không nhớ rõ thì bỏ đi. Nhìn quan tài bên cạnh một chút, tu thần đóng kín nó lại. Mặc dù biết đây không phải là bản tôn của Thiên Nguyên Tử, nhưng dù sao thân thể này đã làm bạn với mình hơn 3 năm, cần chôn cất thì vẫn phải chôn cất. Tu thần ngửa đầu nhìn về phía không trung. Lão già ơi là lão già, ngài chó như vậy, là muốn một ngày kia một lần nữa giết trở về sao vậy? Lão phải nhanh nhanh lên, không chờ đến lúc lão tự tin trở về thì sẽ phát hiện ra thiên nguyên giới này đã là vật trong túi của đồ đệ lão rồi. Tu thần tự nói một mình rồi nở nụ cười. Nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, lão già với vẻ khí phách tràn đầy tự tin ngoài ta thì còn ai nữa, khát vọng muốn lật tung Cửu Thiên Thập Địa. Sau đó lại nhìn thấy tu thần ngồi ở trên thần vị Cửu Thiên mỉm cười nhìn lão, bên cạnh là chín đại thánh vương đang quỳ xuống. Lúc đó lão già sẽ ngơ ngác thành bộ dáng gì không biết. Hay là mình sẽ giả dạng làm bốt cuối hù dọa lão già. Sau đó hỏi lão già có kinh ngạc không, có sợ hãi không, có mừng rỡ không, hay có cảm thấy ngoài ý muốn hay quá kích thích không. Mẹ kiếp! Đúng là sở thích vô sỉ mà. Cảnh tượng này, nghĩ thôi đã cảm thấy sảng khoái rồi. Tu thần thế nhưng có chút động lòng. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm exit phong chương 108 ở địa bàn của ta, ngươi ra vẻ cái quái gì? Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm exit phong chương 108 ở địa bàn của ta. Ngươi ra vẻ cái quái gì? Bên trong thành Phân Loan, vốn đám người kinh như tuyết đang đánh đến khí thế ngất trời với cao thủ Quảng Nguyên vực, đột nhiên đất rung núi chuyển. Sau đó bèn thấy vô số yêu quái và ẩn sĩ nhân loại chạy ra từ trong sơn mạch Thiên Loan. Cảnh tượng này thật sự dọa sợ tất cả những người đang đứng ở đây. Đương nhiên mọi người đều dừng tay lại. Xảy ra chuyện gì thế? đúng rồi, tại sao có nhiều yêu quái lao tới đây vậy? Mặt đất phía trước hình như đang rung lên, chẳng lẽ có vị đại năng nào đang giao thủ sao? Có rất nhiều khí tức hùng mạnh, chỉ sợ là cường giả đế cảnh chăng? Người tu luyện của Quảng Nguyên vực đều hoảng sợ không ngừng. Làm sao vậy? Kinh Như Tuyết bước đến trước mặt Tiger, thở hổn hển hỏi. Sắc mặt của Tiger ngưng trọng. Nó nhìn về phía núi Thiên Tử, nói vừa có một khí tức rất mạnh truyền tới từ phía bên kia, đến cả ta cũng cảm thấy run rẩy sợ hãi. Chỉ sợ đại nhân đang giao chiến với vị nào đó. Cường độ mạnh mẽ như vậy không phải đế cảnh có thể làm được. Kinh Như Tuyết không khỏi kinh sợ, chợt hỏi lẽ nào thầy đang đánh nhau với cường giả thánh tôn cảnh. Tiger gật đầu một cái rồi nói rất có thể, hiện tại gần như toàn bộ yêu quái và nhân loại ở Sơn Mạch Thiên Loan đều đã chạy hết ra ngoài. Vừa rồi ta còn cảm nhận được hơi thở của cường giả đế cảnh, cường giả và yêu quái cấp 7. Có thể khiến cho bọn họ chạy trốn, ít hẳn động tính phải rất lớn. Nhưng thánh tôn cảnh từ đâu tới chứ, từ trước đến nay đã bao giờ xuất hiện thánh tôn cảnh đâu. Vẻ mặt của Kinh Như Tuyết có chút lo âu. Tiger bỗng nhiên hít mắt lại, sau đó cơ thể chợt lóe. Giây tiếp theo đã xuất hiện ở vị trí cách đấy 1000 mét. Đứng trước mặt nó là người của bộ tộc Viêm Hồ. Phần Vũ nhìn thấy Tiger, nàng không khỏi sửng sốt một chút. Cấp 7 rồi. Thiên phú huyết mạch đỉnh cấp. Đi theo thánh tôn cảnh đúng là rất tốt. Con yêu quái mà mình không thèm để vào mắt lúc trước bây giờ lại ngồi ngang hàng với mình. Tiểu thư Phần Vũ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiger hỏi. Phần Vũ quay đầu nhìn Sơn Mạch Thiên Loan ở phía xa xa, thở dài một tiếng nói đại nhân nhà ngươi đang đánh với một vị cường giả thánh tôn cảnh. Cũng không biết đối phương là ai, hiện tại gần như toàn bộ yêu quái và nhân loại ở trong Sơn Mạch đã chạy hết ra ngoài rồi. Động tính thật sự quá lớn. Một khi cường giả thánh tôn cảnh trở mặt đánh nhau đến nỗi không chết không ngừng, Sơn Mạch Thiên Loan chắc chắn sẽ gặp phải tai họa lớn, không chạy ra mới là lạ đó. Biết là vị cường giả thánh tôn cảnh nào không, giọng điệu của Tiger cũng chất chứa sự lo âu. Không rõ nữa, chưa thấy bao giờ. Yên tâm đi, đại nhân nhà ngươi lợi hại như vậy chắc chắn sẽ không thua. Hơn nữa đã hơn nửa canh giờ rồi mà không có động tĩnh gì lớn truyền đến, bây giờ chúng ta cứ chờ ở đây đi. Nếu mấy giờ nữa mà vẫn không có động tĩnh thì chắc là đánh xong rồi. Phần Vũ nói, ai cũng không muốn rời khỏi quê hương của mình, bộ tộc Viêm Hồ bọn họ tất nhiên cũng không ngoại lệ. Cứ đứng ở đằng xa chờ, nếu Sơn Mạch Thiên Loan quả thật bị phá hủy thì đành phải đi tìm nơi dừng chân khác, còn không làm sao thì đương nhiên phải trở về rồi. Ta tất nhiên tin tưởng đại nhân. Tiger nói. Phần Vũ nhìn thoáng qua Tiger, sau đó gật đầu một cái rồi trở về với tộc nhân. Tiger cũng không dừng lại mà trở về bên cạnh Kinh Như Tuyết. Thế nào rồi? Kinh Như Tuyết nhìn thấy Tiger trở về bèn vội vàng hỏi. Đại nhân hẳn đang giao thủ với một vị cường giả thánh tôn cảnh. Chẳng qua bây giờ đã không còn động tĩnh gì, có lẽ là đã kết thúc. Tiger nói. Hàm răng của Kinh Như Tuyết cắn chặt vào đôi môi đỏ mọng, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Trở về không? Tiger hỏi. Không trở về. Kinh Như Tuyết hít một hơi thật sâu. Nàng tin tưởng thầy của mình, thầy không có khả năng sẽ thua những người khác. Tiger gật đầu một cái, nó cũng có suy nghĩ này. Kinh Như Tuyết bỗng nhiên xoay người nhìn về phía đám người cách đó không xa, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Tiếp tục đi. Kinh Như Tuyết vô cùng rõ ràng, cho dù tu thần có bại thì nàng cũng không giúp sức được gì, huống chi nàng cũng không cho rằng tu thần sẽ bại. Thế nên rèn luyện để nâng cao thực lực của bản thân mới là chuyện nàng nên làm hiện giờ. Những chuyện khác cứ mặc kệ hết đi. Tiger nhích miệng cười một tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này có không ít yêu quái cấp 7 và cường giả đế cảnh đang nghỉ chân cách đây không xa để quan sát tình hình. Đây chính là một cơ hội tốt. Vậy ta cũng đi. Sau đó, một cảnh tượng khiến cho người ta phát điên xuất hiện. Vốn mọi người đều bị dọa sợ nên mới chạy ra khỏi sơn mạch để xem xét tình hình. Rồi nhìn thấy Tiger và Kinh Như Tuyết bỗng nhiên vọt tới, không nói không rằng trực tiếp lao vào đánh nhau. Hoàn toàn không nói lý do hay đạo lý gì. Quả thực bá đạo vượt mức bình thường. Đây là chỗ dựa lòng tin và lý niệm tư tưởng mà tu thần cho bọn họ. Làm bất cứ chuyện gì, chính là phải theo ý mình, cứ làm những chuyện có lợi cho mình trước, quan tâm đến mấy chuyện khác làm gì, đánh đã rồi nói sau. Thiên Lam Thánh Vực bên trong Thánh Cung. Cẩm Văn Thiên Thiên vừa mới trở lại cung điện của mình. Nàng ngồi ở trên ghế lớn, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt. Vực chủ, Quảng Nguyên Vực thật sự xuất hiện một vị cường giả thánh tôn cảnh sao? Phía bên dưới đại điện có 8 vị cường giả đế cảnh đang đứng thành hai hàng thẳng. Đúng vậy. Cẩm Văn Thiên Thiên thản nhiên gật đầu trở về bộ dáng lạnh lùng kiệm lời trước đây. Mấy vị cường giả đế cảnh phía dưới chố mắt nhìn nhau. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta cách Quảng Nguyên Vực gần nhất. Sợ đến lúc đó vẫn phải nhờ ngài đi một chuyến để thuyết phục đối phương gia nhập Cửu Thiên Thập Vực. Một vị cường giả đế cảnh tầng 7 với sắc mặt lo lắng nói. Loại chuyện này tốn công nhất mà lại không có kết quả. Thuyết phục gia nhập là tốt nhất, liền mặt ngoài khen thưởng, không nói phục vậy ngươi cứ cho người hầu trực tiếp tiêu diệt đối phương, tiêu diệt không được thì báo lên Cửu Thiên Thập Vực. Bản tôn đã đi qua rồi. Cẩm Văn Thiên Thiên liếc nhìn thuộc hạ của mình. Đi qua vậy kết quả thế nào rồi, có chịu gia nhập không, thủ hạ vội vàng hỏi. Cẩm Văn Thiên Thiên không trả lời, mà nhìn về phía vị trí trung tâm của đại điện. Một khe hở từ từ mở ra, sau đó hư ảnh của Thanh Viêm hiện ra. Bái kiến Thanh Viêm Thánh Tôn. 8 vị cường giả nhìn thấy hình ảnh này đều lập tức quỳ xuống. Cẩm Văn Thiên Thiên mặt không biểu tình nhìn về phía Thanh Viêm thản nhiên hỏi, ngọn gió nào đưa ngươi tới đây vậy Tam Sư Huynh? Thanh Viêm nhìn Cẩm Văn Thiên Thiên cười nhạt một tiếng nói, ngươi đi qua Quảng Nguyên Vực rồi sao, quê hương của sư phụ? Chưa từng đi qua. Cẩm Văn Thiên Thiên trả lời, giọng nói trước sau như một lạnh nhạt vô tình, không có một chút cảm xúc nào. Ánh mắt của Thanh Viêm ngưng lại, chợt nói, đệ tử của ta Trương Hạo Dương bị giết ở Quảng Nguyên Vực. Tu vi của nó đã là đế cảnh tầng 9, người có thể giết được nó mà nó còn không gửi được tin cầu cứu về, sợ chỉ có thánh tôn cảnh mới làm được chuyện này thôi. Thế nên ngươi cho rằng đệ tử của ngươi là do ta giết? Đôi mắt của Cẩm Văn Thiên Thiên lạnh lùng nhìn về phía Thanh Viêm. Thanh Viêm hít mắt. Khí thế khiến lòng người khiếp sợ ào ra từ trong hư ảnh của gã. Sắc mặt của cường giả đế cảnh ở trong đại điện đều trở nên trắng bệch, linh hồn của bọn họ giống như bị xé vụn. Ở địa bàn của ta, ngươi ra oai cái quái gì? Cẩm Văn Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó đánh ra một chưởng. Vù vù. Hư ảnh của Thanh Viêm ở trước khe hở bỗng nhiên bị đánh tan, tức khắc cố uy áp khiến cho cường giả đế cảnh phải khiếp đảm kia biến mất không thấy tăm hơi. Sư muội, ta sẽ đích thân tới đó để tra rõ chuyện này. Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt, đến lúc đó nhớ gọi cả nhị sư huynh. Khe hở dần dần đóng lại, từ bên trong truyền ra giọng nói của Thanh Viêm. Sau khi vết nứt hoàn toàn đóng lại, giọng nói cũng im bặt. Cẩm Văn Thiên Thiên hít mắt, nhìn về phía khe hở vừa mới biến mất, không nói một câu nào. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 109, rồi sẽ có một ngày ta giẫm ngươi ở dưới chân. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 109, rồi sẽ có một ngày ta giẫm ngươi ở dưới chân. Thương Nguyên Thánh Vực. Lúc này ở trên thiên diện cao hơn 1 vạn thước phía trước Thánh Cung, hơn 1 vạn cường giả hóa thần cảnh mặc giáp đen chỉnh tề như quân đội đứng chờ ở đó. ở đằng trước còn có 300 cường giả đế cảnh làm thống lĩnh. G-R-A-O. Một tiếng giống giận rung trời, tiếng rồng ngâm truyền đến. Sau đó trên trời xuất hiện 5 con thần long màu xanh, chẳng qua chúng không có long trảo, nhìn qua vẫn có chút khác biệt với thần long chân chính. Thanh giao cấp 7 là thú cưới của Thanh Viêm. Mỗi một con thanh giao đều đeo một sợi xích dài màu tím bó lại thành một cụm ở phía sau lưng. Chúng đang kéo một cỗ kiểu xa hoa khí phách. Thanh Viêm mặc một bộ ngọc y lưu ly màu vàng, đầu đội vũ quan thiên linh bước ra khỏi kiểu, nhìn đám người ở phía dưới. Bái kiến vực chủ. Thuộc hạ phía dưới ngay lập tức quỳ xuống dập đầu, tiếng hô hùng hồn vang dội, rung động trời cao. Vực chủ, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Lúc này, một vị nam tử mặc áo gấm xuất hiện bên cạnh, vô cùng cung kính mở miệng. Người này là đệ tử thứ 9 của Thanh Viêm Long Minh Tử, thiên tư bậc 9, cường giả đế cảnh tầng 9. Tu vi của gã giống với Trương Hạo Dương. Chẳng qua gã chính là đệ tử mà Thanh Viêm coi trọng nhất, bởi vì gã tu luyện chưa đến 1.500 năm. Bất kể là thực lực, thiên phú hay là sự trung thành tận tâm, tất cả đều được Thanh Viêm tán thành. Thậm chí đợi đến lúc sau khi gã đột phá, vực chủ đời tiếp theo của Thương Nguyên Thánh vực chính là Long Minh Tử. Thanh Viêm khẽ gật đầu, nói xuất phát đi. Vừa dứt lời, bèn xoay người ngồi vào bên trong cỗ kiệu cửu long. Long Minh Tử chắp tay cúi đầu hành lễ, sau đó nhìn xuống phía dưới. Thánh cung vệ nghe lệnh, có. Phía dưới ngay lập tức trả lời, khí thế khoáng đạt. Thánh tôn khởi giá, Thiên Lam thánh vực. Vừa dứt lời, 9 con thanh giao lần nữa ngửa cổ lên trời gào to một tiếng, sau đó bay thẳng về phía trước. 300 đế sư dẫn đường ở phía trước, còn thánh cung vệ phía dưới thì theo sát đằng sau cố kiệu. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời chi chít người là người. Giống như cửu long đang gấp rút lên đường đuổi theo ai đó, khí tức hùng mạnh đến nỗi khiến người khác phải khiếp sợ chấn động ngàn dặm. Những nơi mà bọn họ đi qua, những người ở phía bên dưới vực, bất kể là phàm nhân hay là người tu luyện của tông môn, tất cả đều quỳ xuống dập đầu. Cung tiễn vực chủ, khởi giá thánh an. Đây chính là uy áp và trận thế khi bá chủ một vực xuất cung. Nếu Thanh Viêm đi một mình, 3 giờ là có thể đi tới đỉnh núi Thiên Tử. Nhưng nếu xuất hành như vậy, ước chừng phải mất thời gian 1 tuần, trong đó còn đi qua vô số vực. Bá chủ một vực, mặt mũi và uy áp phải như thế này. Tiếp nhận sự quỳ bái của vạn vực, muốn để cho tất cả mọi người đều biết đại lão của thiên nguyên giới đã tham gia rồi. Sư tôn, sư cô sẽ theo chúng ta đến Quảng Nguyên vực chiêu hàng chứ? Bên trong cố kiểu cửu long tự hình thành một không gian. Từ bên ngoài nhìn vào thoạt nhìn chỉ chứa được 1 người, nhưng không gian bên trong lại rộng ước chừng hơn 100 mét vuông. Lúc này Thanh Viêm đang ngồi ở trên ghế rồng, nhắm mắt dưỡng thần. Mà Long Minh Tử lại quỳ 2 gối trên bộ đoàn kim ngọc, sống lưng thẳng tắp. Nàng ta sẽ không đi. Thanh Viêm chậm rãi mở mắt, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Long Minh Tử sửng sốt một chút, nhìn về phía Thanh Viêm. Vậy vì sao chúng ta lại phải đi Thiên Lam Thánh vực trực tiếp đi tới Quảng Nguyên vực không phải được rồi sao? Long Minh Tử khó hiểu. Thanh Viêm cười ha ha nói mấy ngàn năm rồi, tính tình của nàng ta vẫn lạnh lùng kiêu ngạo giống như trước kia. Ngoại trừ thích ác ra, nàng ta sẽ không để kẻ nào ở trong mắt. Lần này tới đó là để gõ tỉnh nàng ta, muốn giả vờ phản bội thì cũng phải diễn trò. Cửu Thiên Thánh Vương đã bất mãn với nàng ta, thích ác ngã xuống lâu như vậy rồi, nàng ta vẫn còn ôm hy vọng. Lần này phải để cho nàng ta nhìn thấy rõ thực tế. Nói thế nào đi chăng nữa cũng là sư muội mà bản tôn nhìn từ nhỏ cho đến lớn. Lời này nói như thể rất có tình có nghĩa, nhưng thật ra trong thâm tâm Long Minh Tử lại hiểu rất rõ sư phụ mình. Một khi gã trở nên tàn nhẫn còn dám giết người thầy đã truyền dạy bản lĩnh, dưỡng dục mình thành người hơn nữa mắt còn không thèm chớp lấy một cái, làm sao có thể đi quan tâm sự an nguy của một tiểu sư muội chứ? Đừng ngây thơ như vậy. Vậy chúng ta không báo cho đại sư bá một tiếng liệu có sao không ạ? Dù gì Quảng Nguyên vực cũng là quê hương của đại sư bá, năm đó ngài ấy bị Thích Ác dẫn ra khỏi Quảng Nguyên vực, vẫn chưa trở về một lần nào. Hiện tại nơi ấy đột nhiên xuất hiện một vị cường giả thánh tôn cảnh. Lúc trước Cửu Thiên đã che đi linh mạch ở nơi ấy. Đáng lẽ linh khí không đủ để sinh ra một vị thánh tôn cảnh mới đúng. Trong chuyện này chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Long Minh Tử nói. Thanh Viêm hít mắt. Không cần nói cho hắn. Bây giờ hắn đang bế quan đột phá, loại chuyện này để bản tôn xử lý là được rồi. Một tên thánh tôn cảnh có thể gây ra sóng to gió lớn gì chứ, không gia nhập thì cứ giết chết là được. Cũng không phải là chưa từng làm mấy chuyện này. Thanh Viêm nói. Long Minh Tử với vẻ mặt lo lắng nhẹ giọng nói, nếu nói một cách nghiêm túc, Quảng Nguyên vực thuộc về vực thứ 9. Mà vực thứ 9 lại là địa bàn của Đại sư Bá. Chúng ta không chào hỏi một tiếng có khi nào sẽ bị nói là vượt quyền không ạ? Thanh Viêm đưa mắt nhìn về phía Long Minh Tử thản nhiên nói, hôm nay ngươi hỏi hơi nhiều. Sắc mặt của Long Minh Tử nháy mắt trở nên trắng bệch, vội vã dập đầu nói, đồ nhi biết sai. Thanh Viêm phất tay, nói đi ra ngoài đi. Vâng, Long Minh Tử ngay lập tức lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, trước mặt Thanh Viêm xuất hiện một khe hở. Một đạo hư ảnh xuất hiện. Không gian xung quanh hư ảnh vặn vẹo lay động, không thể nhìn ra tướng mạo vốn có. Hơn nữa người bên ngoài Cố Kiểu cũng không hề cảm nhận được không gian bên trong bị xé nát. Đại sư huynh. Thanh Viêm đứng dậy, cung kính chắp tay thăm hỏi. Đã cho Cẩm Văn Thiên Thiên rất nhiều thời gian. Nể tình đã từng là đồng môn, lúc trước ta đã giữ một mạng cho nàng ta. Hiện giờ nàng ta lại cấu kết với cường giả thánh tôn cảnh không biết tên ở Quảng Nguyên vực, xem ra Cẩm Văn Thiên Thiên vẫn còn ôm ảo tưởng với cái hóa thân còn lại của Thích Ác. Thanh Viêm không lên tiếng, vẫn cúi đầu như cũ. Lần này ngươi đến đó, hỏi nàng ta một lần cuối cùng. Nếu vẫn còn ôm ảo tưởng không thực tế, vậy bắt cả nàng ta luôn. Đồng tử của Thanh Viêm hơi hơi co rụt lại, gật đầu đáp đã hiểu. Chu Thiên Thành sẽ tới Thiên Lam Thánh vực sao? Lệ Vô Hối hỏi. Thanh Viêm khẽ gật đầu. Sẽ đi, hôm qua ta đã báo trước một tiếng với sư muội rồi. Lệ Vô Hối khẽ gật đầu. Nhớ kỹ, nhiệm vụ chính của ngươi lần này là giết chết Chu Thiên Thành, nhiệm vụ thứ yếu là Cẩm Văn Thiên Thiên. Sống hay chết dựa vào lựa chọn của nàng ta. Còn cường giả thánh tôn cảnh ở Quảng Nguyên vực là nhiệm vụ cuối cùng mà ngươi phải hoàn thành. Sau khi Lệ Vô Hối nói xong, hư ảnh ngay lập tức biến mất vô tung, khe hở cũng không thấy, đến một chút động tĩnh cũng không để lộ ra. Thần bí khó lường. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng Thanh Viêm lúc này. Rốt cuộc tu vi của Đại sư huynh đã đến cảnh giới gì rồi? Càng ngày càng xem không rõ, đồng thời sự sợ hãi của gã đối với Đại sư huynh cũng càng lúc càng nhiều. Đối với sự sắp xếp và mệnh lệnh của Lệ Vô Hối, Thanh Viêm hoàn toàn không dám chống lại. Nhưng trong thâm tâm gã lại oán hận Lệ Vô Hối vô cùng. Tại sao đều là đồ đệ của Thích Ác, Lệ Vô Hối có thể được Tứ Nguyên Thánh Vương coi trọng bồi dưỡng, mà bản thân lại chỉ được Nhị Nguyên Thánh Vương nhìn chúng. Mặc dù sau đó Nhị Nguyên Thánh Vương đã đề cử gã cho Tam Nguyên Thánh Vương, nhưng trong lòng gã lại hết sức rõ ràng, ở trong mắt của Tam Nguyên Thánh Vương, gã cũng chỉ là một quân cờ bình thường mà thôi. Ngồi xuống ghế, Thanh Viêm chậm rãi nhắm mắt lại. Rồi sẽ có một ngày ta giẫm ngươi ở dưới chân. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 118 để ở thiên nguyên đại lục, kịch bản sinh vật thứ nguyên xâm lấn chuẩn bị bắt đầu. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 118 để ở thiên nguyên đại lục kịch bản có nội dung sinh vật thứ nguyên xâm lấn chuẩn bị bắt đầu. Hiện tại vẻ mặt của tu thần đang vô cùng mờ mịt. Sau khi mở rộng phạm vi của lĩnh vực vô địch, hắn thế mà lại phát hiện đến một con yêu quái hay ẩn sĩ nhân loại cũng đều không có. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ chết hết rồi sao? Nhưng ngay sau đó hắn đã biết được nguyên nhân. Lúc trước Megatron và Optimus Prime liên hợp đối phó Cẩm Văn Thiên Thiên đã gây ra động tĩnh quá lớn. Một nửa sơn mạch Thiên Loan đều chịu ảnh hưởng, đất rung núi lở, dung nham phun trào, vô số núi rừng lập tức bị phá hủy đến mức mất đi dáng vẻ vốn có. Nếu còn yêu quái nào dám ở lại thì quả thực là mất trí rồi. Thôi cũng không còn quan trọng nữa. Hiện tại tu thần đang chờ người của Cửu Thiên Thập Vực dâng kinh nghiệm tới tận cửa. Người có tu vi đế cảnh ở sơn mạch Thiên Loan không nhiều, mấy con quái nhỏ khác cũng chẳng được bao nhiêu kinh nghiệm. Muốn dựa vào sơn mạch Thiên Loan để thăng cấp thì không khác nào là người si nói mộng. Kim cầu cỏ cỏ cánh tay của tu thần. Ý là muốn hắn chơi máy chơi ra me đối kháng gơn đam với nó. Tu thần đẩy nó ra cười nói tự mình luyện tập đi. Ngươi quá cùi bắp, tê, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, hơ, chả hứng gì cả. Kim cầu lầm bầm lầu bầu mấy tiếng, sau đó mất hết hứng thú chạy tới chỗ điều khiển từ xa, một mình chơi tiếp. Tu thần cười ha ha. Không tiếp tục để ý tới đứa nhỏ này nữa, bóng dáng của hắn nháy mắt biến mất không thấy. Một giây kế tiếp hắn đã xuất hiện ở vị trí ranh giới của lĩnh vực vô địch. Đi về phía trước vài bước, nên gọi đệ ra rồi. Tâm niệm của tu thần vừa động. Megatron ngay lập tức xuất hiện ở bên cạnh. Sau đó Megatron đi về phía trước trực tiếp bước ra khỏi phạm vi của lĩnh vực vô địch. Vừa bước ra, nó ngay lập tức đứng bất động, tu thần cũng mất đi quyền hạn khống chế đối phương. Con mẹ nó! Tu thần chửi thầm một tiếng. Chuyện này quả thực khiến cho người ta vô cùng khó chịu. Ra khỏi lĩnh vực vô địch là không thể khống chế. Trêu đùa cái quái gì vậy? Không thể chơi kịch bản với nội dung người máy xâm nhập thiên nguyên đại lục sao? Tu thần thở dài một tiếng. Vậy thì còn nghĩa lý gì chứ? Tuyệt mệnh phù ra ngoài còn có thể có tác dụng, vì sao người máy ra ngoài lại không sử dụng chứ? Xem ra vẫn thiếu cái gọi là sáng tạo sinh mệnh. Tuy rằng chế tạo được người máy, nhưng lại không thể điều khiển được, phải cho chúng nó có ý thức tự chủ mới được. Chờ chút. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tu thần. Ý thức tự chủ đúng không? Trí tuệ nhân tạo không tính là sinh mệnh nhỉ? Mẹ kiếp! Hình như hắn vừa mới phát hiện ra một chân trời mới. Cần người máy làm quái gì, cần gơn đam làm quái gì? Lính gác không thơm hử. Tu thần lập tức vung tay lên. Một người khổng lồ cao hơn 30 mét xuất hiện ở trước mặt hắn. Cả người được bao trùm bởi lân giáp màu đen chất lượng kim loại vô cùng xuất chúng, cánh tay và hai chân thon dài nhìn qua tràn đầy lực lượng. Nguyên chiếc đầu cùng loại với áo giáp, chẳng qua đã được đóng kín lại, chỉ chừa ra một đôi mắt màu cam. Đường cong cơ thể vô cùng hoàn mỹ, thực sự là lợi hại quá mức, thiên phú kinh người ngầu muốn chết. Tu thần trực tiếp thiết lập mệnh lệnh trí tuệ là bắt toàn bộ cường giả đế cảnh đi vào núi thiên tử, sau đó hắn thêm toàn bộ dị năng vào người máy lính gác. Lính gác có đầy đủ mọi dị năng. Thế giới này không có dị năng, nhưng thật ra công pháp và chiến kỹ mà người tu luyện sử dụng lại tương tự với dị năng, hơn nữa uy lực càng ngày càng tăng lên đã khiến cho dị năng bị bỏ cách mấy con phố rồi. Nhưng tu thần có thể tạo ra nó. Lĩnh vực chế tạo ra đồ vật gì đó có thể tiếp tục tồn tại. Tuyệt mệnh phù là như thế. Vậy dị năng cũng sẽ giống nhau. Quả thật vô cùng khoa trương. Trung tâm kiểm soát của trí tuệ nhân tạo được tu thần gắn một tấm hộ thần phù bao bọc xung quanh. Để đảm bảo an toàn, bên trong còn có thêm một tấm hủy diệt phù. Nếu thật sự có đại năng có thể phá vỡ hộ thần phù, đồng nghĩa với việc sẽ chạm vào hủy diệt phù, từ đó tự động tiêu hủy lính gác. Trí tuệ nhân tạo bị người thanh trừ, như vậy nó sẽ trở thành con rối tốt nhất của kẻ khác. Thật ra nó tương đương với việc tu thần tạo ra một con rối, chẳng qua sau đó không thêm vào thần nguyên của mình mà là thiết lập trí tuệ nhân tạo. Tu thần cũng đặt phòng ngự hộ phù ở bên ngoài thân thể lính gác. Dù muốn chịu đòn thế nào, muốn hung dữ mạnh mẽ ra sao thì cứ tới đây. Vô số thiết lập phá vỡ mọi giới hạn có thể tưởng tượng liên tục hiện lên trong đầu. Nghĩ đến cái gì bèn thêm năng lực và thiết lập ấy. Một canh giờ sau, hoàn thành. Nhìn thành phẩm lính gác trước mặt, tu thần hài lòng gật đầu một cái. Tâm niệm vừa động, sửa đổi chỉ thị. Chơi chết Megatron ở bên ngoài lĩnh vực vô địch. Vừa sửa đổi chỉ thị, đôi mắt của lính gác đang đứng bất động kia bỗng nhiên lóe sáng lên, sau đó nó chậm rãi nghiêng đầu nhìn Megatron đang đứng ở phía sau bên ngoài lĩnh vực. Nhấc chân đi về phía trước. Một giây tiếp theo nó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Megatron đang mất quyền khống chế đang đứng ở bên ngoài lĩnh vực vô địch. Bàn tay to lớn nắm lấy đầu của Megatron, sau đó nhấn mạnh xuống dưới đất. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên. Đầu của Megatron nháy mắt bể nát, mặt đất nổ ra một cái hố to. Sau đó một bàn tay khác nắm Megatron lên giữa không trung. Chỉ thấy miệng vẫn luôn mím chặt bỗng nhiên mở rộng ra, sau đó một cổ pháo năng lượng ngay lập tức bắn tới. Lại là một tiếng nổ rất lớn. Cả người Megatron nháy mắt chia năm xẻ bảy, văng ra khắp nơi. Xong rồi. Không cần mình phải điều khiển, chỉ cần dựa vào chỉ thị trí tuệ nhân tạo đã hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không cần ở trong phạm vi của lĩnh vực vô địch. Quá sảng khoái. Đám đệ ở thiên nguyên đại lục. Kịch bản với nội dung sinh vật thứ nguyên xâm lấn chuẩn bị bắt đầu. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tu thần nhích miệng. Đột nhiên, lính gác nhìn về phía hắn. Sau đó cơ thể giống như một hòn núi nhỏ đi về phía hắn. Trời ơi! Tu thần sườn sốt một chút. Mẹ nó, đây không phải là chập mạch đấy chứ? Nhìn cảnh tượng này là muốn làm thịt ba ngươi à? Rất nhanh, lính gác đã bước vào lĩnh vực vô địch của tu thần, lách qua người hắn chạy cấp tốc về phía núi thiên tử. Thì ra nó muốn đi làm thịt hai ông thần giữ cửa. Đôi mắt của tu thần không khỏi sáng lên. Bây giờ hắn đã có thể xác định được sức chiến đấu và trình độ chịu đòn của lính gác. Vì thế suy nghĩ không ngừng nảy lên trong đầu. Lúc này Megatron và Optimus Prime canh ở cửa núi đột nhiên mở to mắt, rút cự kiếm năng lượng ở dưới mặt đất lên, xung phong liều chết về phía lính gác. Tu thần mô phỏng tu vi của Megatron và Optimus Prime ở cảnh giới Thánh Tôn, hắn muốn nhìn xem cơ thể của lính gác có thể chịu đựng được không. Chỉ thấy có vô số ánh sáng màu đỏ xuyên qua bộ lân giáp trên người lính gác, hình thành một chiếc quang thuẫn bao bọc cơ thể, sau đó tay phải biến thành một chiếc trường mâu, tay trái biến thành họng đại bác. Ầm! Nó nhảy lên giữa không trung, tay trái bắn một pháo về phía Optimus Prime, sau đó thân ảnh lóe lên lao tới trước mặt Megatron, tay phải trực tiếp đâm mạnh xuống. Trong khoảnh khắc đâm tới này, không gian phía trước trường mâu mở ra một khe hở hư không, mà phía sau lưng Megatron cũng xuất hiện một khe hở hư không giống như vậy. Trường mâu kia thế nhưng đâm tới từ phía sau. Không những thế còn có thể nhìn thấy nửa cánh tay của lính gác. Khoa học viễn tưởng đúng là rất giật gân. Megatron cũng không phải ăn chay trực tiếp xé nứt không gian thân thể trốn vào bên trong. Sau đó lại nhảy ra từ phía bên kia cầm thanh trường kiếm kim diễm phần thiên bổ về phía lính gác. Những nơi mà trường kiếm chém qua, ngay cả không gian cũng bị chém nát. Lúc này Optimus Prime cũng từ một bên khác đánh tới, pháo laser trên bả vai giống như không cần tiền liên tục bắn ra cơ thể nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đường lửa mãnh liệt đánh tới. Lính gác vội nhìn lướt qua hai bên trái phải, sau đó cả người bành trướng lớn dần lên, bụng mở ra, vô số pháo năng lượng được bắn ra từ bụng nó, ùn ùn kéo đến không dứt. Đây là kiểu đánh nhau tự sát. Trí tuệ nhân tạo đã tính ra phương án phản kích tốt nhất. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, đất rung núi chuyển. Bụi mù bay đầy trời bao phủ lấy chúng nó,